Chương 2660. Rốt cuộc, có người bị thương nặng sao? Tu sĩ dị tộc, tu sĩ hai tộc đều có ý nghĩ này, ai cũng biết, 10 người này có thể đấu với Diệp Phàm đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì thực lực 10 người này không tầm thường, thiếu bất kỳ một người nào, chiến lực của bọn họ đều sẽ bị suy yếu thật lớn. Lúc này, bọn họ có thể chính diện cuốn lấy huyền mãnh của Diệp Phàm bị phế. Nói cách khác, cân bằng của trận chiến này đã bị phá vỡ. Tại sao lại như thế? Thái huyền giới, đây là lĩnh vực gì, vì sao thực lực của Diệp Phàm tăng lên nhiều như vậy? Thái huyền, là công pháp mạnh nhất của nhân hoàng đầu tiên của nhân tộc. Phách La chợt đứng lên kinh hãi nói, bởi vì quá mức kinh ngạc, thanh âm vô cùng vang dội, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ nghe vậy khiếp sợ. Nhiếp Nhân Hưng, đối với tu sĩ vạn tộc cùng hai tộc, khả năng so ra kém phong chủ đáng sợ như vậy, nhưng là nhân hoàng đời thứ nhất của nhân tộc, Nhiếp Nhân Hưng đồng dạng là một truyền kỳ. Nhân tộc từ nhỏ yếu đến cường đại, không chỉ dựa vào một mình phong chủ, thời đại Nhiếp Nhân Hưng mới là thời đại hắc ám nhất, quật khởi ở thời đại đó, rất nhiều người thường nói Nhiếp Nhân Hưng cống hiến cho nhân tộc không thấp hơn phong chủ. Chỉ tiếc, anh hùng khổ sở mỹ nhân, Nhiếp Nhân ngã dưới váy lụa của huyết nguyên tinh linh công chúa, nếu không, chỉ cần Nhiếp Nhân lại sống 10 vạn năm nữa, nhân tộc từ lúc phong chủ chưa từng xuất hiện cũng đã đủ đứng sừng sững đỉnh thiên thương rồi. Nếu dưới tình huống như vậy, phong chủ lại ngang trời xuất thế, huy hoàng của nhân tộc sẽ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phương tọa được Nhiếp Nhân Hoàng truyền thừa. Quả nhiên, Diệp Phương tọa chính là người mang thiên mệnh, hắn chính là người đã dẫn dắt nhân tộc chúng ta và thần thú đi về phía nhân hoàng một thế hệ mới huy hoàng. Đạo Trích dị tộc, cho dù các ngươi lấy hết cơ quan thì đã sao? Các ngươi không thể ngăn cản đại thế của hai tộc chúng ta quật khởi. Vô số tu sĩ kích động vô cùng, mỗi người đều nắm chặt tay lại, nhân hoàng bất bại, thần thoại bất bại, Diệp Phàm, đã làm được. Diệp Phàm, ngươi muốn chết? Phách Ngọc gầm thét, đám người ma vực lúc này điên cuồng vận chuyển thần lực, huyền mãnh bị phế, phân thân của hắn tự nhiên biến mất không thấy, 36 người còn lại không chút do dự, phát động xung kích mạnh mẽ đối với Diệp Phàm. Nếu các ngươi muốn chơi như vậy, vậy chơi lại lớn hơn một chút. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười điên cuồng, sau đó hắn ném ra từng tấm bản đồ đạo đồ lập tức bao trùm xung quanh đài đấu, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng rối rít bay lên, đứng trong đạo đồ. 36 thiên cương thiên thần trận, oanh, khí tức của Diệp Phàm lại lần nữa tăng vọt, còn đang tăng lên thực lực, tu sĩ trong thiên hạ đều khiếp sợ. Sau một khắc, thân hình Diệp Phàm bay vút, đấu chính diện, các ngươi không phải đối thủ của ta, các ngươi phá hoại quy tắc, các ngươi vẫn không bằng ta. Oanh, lần này Diệp Phàm không phòng ngự, hóa thân bên ngoài và bốn bức tượng gương đồng thời bay ra, tốc độ cực nhanh, ngay cả Lăng Tiêu Nhân nhanh nhất cũng theo không kịp. Oanh oanh oanh, thần lực phong bạo cuồng bạo trực tiếp nổ tung trên không đài đấu võ, ngay sau đó, đám người lọt vào trong tầm mắt, đám người Phách Ngọc tất cả đều không ngăn được một quyền của Diệp Phàm. Các ngươi, yếu quá. Diệp Phàm quát to, một quyền đấm nổ phân thân Lăng Tiêu, chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã đấm nổ bốn phân thân. Bất luận là Thẩm Đỉnh Thiên hay là Phách Ngọc, sắc mặt Cửu Yêu Nghiệt đều tái nhợt vô cùng, lúc này Diệp Phàm đã tiến vào tiết tấu không người nào có thể ngăn cản, bọn họ hoàn toàn dựa vào phân thân để kéo dài thời gian. Nhưng chờ sau khi phân thân chết xong, lại tới phiên bọn họ. Mạnh, quá mạnh mẽ. Tu sĩ hai tộc nhìn thấy phân thân không ngừng nổ tung trên bầu trời, trên mặt mỗi người đều lộ ra dáng vẻ tươi cười vô cùng hưng phấn. Mỗi người đều không tự chủ được mà giơ song quyền lên, tập hợp lực lượng mấy vạn dị tộc tu sĩ 10 đại yêu nghiệt, ở trong tay Diệp Phàm cứng rắn giống như chó nhà có tang. Ngăn chặn hắn, hắn là trạng thái chiến đấu cường độ cao, tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Ma vực nhịn xuống sợ hãi quá to. Yêu nghiệt khác cũng không phải người bình thường, mặc dù mỗi người đều vô cùng kinh sợ, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, chạy trốn một lần đều căn bản không có một chút tác dụng nào. Các ngươi, có kéo được không? Diệp Phàm dừng giữa hư không, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, tiếp theo, con người bắt đầu nảy sinh biến hóa, vô tận hư không, khai. Sau một khắc, từng đợt không gian thay đổi, bản thể ma cương trực tiếp xuất hiện ngay phía trước Diệp Phàm. Oanh, đơn giản một quyền, vong hồn ma cương bốc lên, trong nháy mắt thiêu đốt sinh mệnh. Khí tức lần nữa tăng vọt. Ta liều mạng với ngươi. Một tiếng giống chói tai vang lên, trên tay phải của ma bằng, hư ảnh ma long màu đen hiện ra, tiếp theo một quyền đánh về phía nắm đấm của Diệp Phàm. Không biết tự lượng sức mình, oanh, ma long màu đen nổ tung, sau một khắc, ma cương trong ánh mắt mọi người trực tiếp bị sấm sét xé nát. Chết rồi, ma cương mạnh nhất đều chết đơn giản dưới một quyền của Diệp Phàm, mặc dù đã thiêu đốt sinh mệnh. Chiến cuộc đã định, trên đài cao, đám người Phách La nắm chặt hai tay. Bọn họ làm nhiều chuẩn bị như vậy, lại vẫn thua, tiểu bối nhân tộc này đáng sợ như thế. Càng ngày càng thưa thớt, Diệp Phàm quát khẽ, Sau một khắc, bản thể càng ngày càng thiếu gió xuất hiện trước mặt hắn, yêu nghiệt dị tộc lập tức sợ hãi, dưới bầu trời vô tận, bọn hắn ngay cả cơ hội đào thoát cũng không có. Đóng tuyệt thiên thần trận lại, phụ thân, mau đóng tuyệt thiên thần trận lại. Phách Ngọc hiển nhiên đã không còn ý chí chiến đấu, nhịn không được giống to một tiếng, đám người thiên tầm đồng dạng liều mạng phóng đến phía mép đài đấu võ, đồng thời, bọn hắn bắt đầu phóng tới phương hướng Diệp Phàm tiến hành tự bạo. Oanh oanh oanh, hơn 10 phân thân còn lại đồng thời tự bạo, tạo thành sóng năng lượng cực kỳ to lớn, đẩy đám người Phách Ngọc vọt thẳng tới rìa võ đài, nhưng có tuyệt thiên thần trận ở đây, bọn họ căn bản không thể bay ra ngoài được. Diệp Phàm đang ở trung tâm tự bạo, nếu là lúc trước, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy những thứ tự bạo này có thể tạo thành uy hiếp đối với Diệp Phàm, nhưng bây giờ bọn họ đã bị sự cường đại của Diệp Phàm dọa sợ, đây đã không còn là đối thủ mà bọn họ có thể lý giải được. Mỗi người bọn họ đều là vương giả trẻ tuổi trong thế hệ của mình, nhưng trước mặt Diệp Phàm bọn họ lại nhỏ yếu như thế. Các ngươi trốn không thoát, trung tâm vụ nổ, bóng Diệp Phàm bay ra, võ trang thanh long vây quanh, 8 con thanh long bay quanh, xung quanh sóng xung kích đều bị hắn ngăn trở vô cùng đơn giản, trong thái huyền giới, thực lực của Diệp Phàm đã tăng lên hơn 10 lần, cộng thêm 36 thiên cương thiên thần trận, thực lực của Diệp Phàm lại tăng lên trên diện rộng. Hắn của hiện tại, cho dù đối mặt với thiên vị thần linh, cũng có thể giết. Phụ thân, mau đóng tuyệt thiên thần trận lại, Phách Ngọc hoàn toàn bị dọa vỡ mật, mà cường mạnh nhất đều bị một quyền của Diệp Phàm đánh nổ, phân thân của bọn họ ở trước mặt Diệp Phàm không hề có sức chống cự. Phải biết rằng phân thân so với bản thể bọn họ còn mạnh mẽ hơn một phần, có thể thấy được bọn họ hiện tại đã là miếng thịt trên thất gỗ. Lúc này Phách La đứng lên, nhưng mà đám người lôi trùng cũng không ngăn trở, mà là từng người mang theo ý cười thâm trường lẳng lặng nhìn xem Phách La. Dưới lời thề của đại đạo, chỉ cần Phách La dám ra tay, kết cục cuối cùng của bọn họ là chết. Phách La đạo hữu, mời ra tay trước. Ha ha ha, người cứ việc ra tay, chúng ta sẽ không ngăn cản đâu. Lôi Trạch cười vang. Vẻ lo lắng vừa rồi giờ đã hoàn toàn biến mất, khóe miệng cong lên như tuét ra tận mang tai. Ai cũng có thể nhìn ra được vẻ đắc ý đó. Chương 2661, Phách La nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn coi trọng nhất hài tử hiện nay sống chết một đường, hơn nữa còn là do tuyệt thiên thần trận của hắn gây ra, trong lòng hắn sao không lo lắng chứ. Hết lần này tới lần khác hắn không dám ra tay, chỉ cần hắn vừa ra tay, dưới lời thề đại đạo, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phách La có biện pháp chống cự lời thề đại đạo, trong nhẫn chữ vật của hắn liền có một viên huyết châu, lai lịch huyết châu chính là một nam tử thần bí tặng cho bọn hắn, liên tục coi nhân tộc thiên đế sàm là lễ vật tặng cho bọn họ. Nhưng bọn họ chưa từng sử dụng nó, bọn họ đều là tồn tại cấp thần đế, loại đường tắt vĩnh sinh dễ dàng này, tất nhiên là có tác dụng phụ mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Mặc dù nhi tử của mình gặp nguy hiểm sớm chiều, nhưng Phách La vẫn không thể nào phục dụng huyết châu, đã đến đẳng cấp như bọn họ. Nữ nhân bên cạnh không biết bao nhiêu, hậu đại càng là hàng trăm hàng ngàn. Phách Ngọc là một trong những người ưu tú nhất của hắn ta, nhưng vì một đứa con trai, để mình nuốt huyết châu, vi phạm lời thề của đại đạo, Phách La không thể làm được như vậy. Đồng dạng, những thần đế khác cũng không làm được, mặc dù bọn họ vô cùng đau lòng, nhưng đến trình độ như bọn họ, rất ít người sẽ vì một đứa đời sau nào đó của mình mà bí quá hóa liều. Phụ thân, Phách Ngọc kiến Phách La không hề có động tĩnh gì, vội vàng vô cùng. Lúc này, bóng người Diệp Phàm đã bay đến phía sau của Phách Ngọc. Ai cũng không cứu được các ngươi. Diệp Phàm quát khẽ, tiếp theo, lôi quyền nện xuống, thế không thể đỡ. Mật mật của Phách Ngọc như muốn nứt ra, thần lực điên cuồng hội tụ ở trên hai chân, cả người nhanh chóng lui về phía sau, nhưng quyền phong của Diệp Phàm lại theo đó mà tới. Đôi mắt Phách Ngọc trợn to, tiếp theo, lôi quyền của Diệp Phàm trực tiếp đập vào trong cơ thể hắn. Cảm nhận được sự đau đớn từ trong tử phủ, Phách Ngọc lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Oanh, sấm sét nổ tung, Phách Ngọc vẫn lạc, Phách La không nhịn được giống giận, hai mắt đỏ bừng, sát ý lẫm liệt nhìn Diệp Phàm. Người tiếp theo, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thân hình lóe lên, phóng tới Thiên Tầm. Thân hình Thiên Tầm câu nhân lập tức dừng lại, trên khuôn mặt tái nhợt, vội vàng duyên dáng nói, Diệp sư huynh tha mạng, chỉ cần Diệp sư huynh tha cho ta, tối nay ta sẽ là của ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, ngươi so được với nữ nhân của ta sao? Không ít tu sĩ nghe vậy rối rít dò xét Thái Thượng Hy Nguyệt cùng Thiên Tầm, đều lộ ra một tia đồng ý. Thiên Tầm cũng coi như nữ tử tuyệt thế, nhưng so với Thái Thượng Nguyệt thì kém hơn rất nhiều, coi như là đi ngủ ké, Lạc Tố Tố, phương diện khí chất cũng hoàn toàn nghiền ép Thiên Tầm rồi. Nếu đổi thành người khác, tất nhiên là không nỡ bỏ Thiên Tầm, dù sao loại mỹ nhân đẳng cấp này, ai lại không thích chứ? Lực mê hoặc tất nhiên là có. Nhưng hiển nhiên Diệp Phàm không thích Thiên Tầm, lôi đình gào thét, một quyền đánh ra không chút lưu tình. Gần như trong nháy mắt, lôi quyền trực tiếp chui vào bên trong thân thể Thiên Tầm. Tiếp theo, thân thể thiên kiều bá mị của Thiên Tầm phát ra một tiếng trầm đục, mà hai mắt của nàng cũng bắt đầu mất đi hào quang. Cũng may Diệp Phàm cũng không thật sự không biết thương hương tiếc ngọc, hắn không thích Thiên Tầm, cũng không phải như đối phó những người khác trực tiếp dọa nàng nổ thành cho bụi. Không để ý nhiều đến Thiên Tầm, thân ảnh Diệp Phàm lại lóe lên, phóng tới đám người Lăng Tiêu. Toàn bộ võ đài bắt đầu xuất hiện một mặt đồ sát, những yêu nghiệt đỉnh cấp kia ở trước mặt Diệp Phàm, nguyên một đám trông như chó nhà có tang, cái chết thê thảm nhất, trực tiếp bị Diệp Phàm phong ấn tu vi từ trên cao vứt xuống, chẳng qua như vậy mà Lăng Tiêu vẫn còn để lại toàn thây. Vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn cảnh đuổi giết này, mặc dù bọn hắn từng nghĩ Diệp Phàm sẽ thắng, nhưng mà mọi người nghĩ tới đều là hai bên tiến hành một hồi kịch chiến, dưới trọng thương, Diệp Phàm dưới tình thế nguy hiểm vô cùng đã đánh bại yêu nghiệt dị tộc, kịch bản như vậy mới là kịch bản lý tưởng trong lòng mọi người. Nhưng tình huống hiện tại là Diệp Phàm đang đuổi theo những yêu nghiệt này, có cần dữ dội như vậy không? Đó là yêu nghiệt, là cường giả cùng cấp một thế hệ trẻ tuổi, cũng không phải là chó con mèo gì, có thể cho yêu nghiệt chút mặt mũi hay không? Hầu như toàn bộ cường giả dị tộc đều sửng sốt, địa vị của đám người Phách Ngọc trong lòng bọn họ tựa như cổ đế, kiếm si, Diệp Phàm ở trong địa vị tu sĩ hai tộc. Nếu có một ngày, 10 cường giả Diệp Phàm, cổ đế, kiếm si, Long Linh vây công một dị tộc, sau đó bị dị tộc đuổi theo chém, tin tưởng tu sĩ hai tộc cũng có chút phản ứng không kịp à. Mà đối với những cường giả như Phách La và Thần Đế mà nói, khi chết người thứ nhất bọn họ là tức giận, chết người thứ hai, khi người thứ ba, bọn họ là một loại vô lực và đau lòng. Chờ đến khi 10 người chết không khác lắm, bọn họ ngược lại an tĩnh lại, trong lòng tất cả dị tộc chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải nghĩ biện pháp chém giết Diệp Phàm. Rất nhanh, thập đại yêu nghiệt chỉ còn lại Thẩm Đình Thiên. Thẩm Đình Thiên lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm, bá huyền thương tùy ý cắm trên mặt đất, nhưng trên mặt lại không có vẻ điên cuồng và sợ hãi của đám người như Phách Ngọc, mà càng nhiều hơn là một loại thản nhiên và bình tĩnh. Diệp Phàm, người rất mạnh, cho tới nay ta vẫn chưa từng khinh thường ngươi, nhưng không nghĩ tới, dù vậy, ta vẫn đánh giá thấp ngươi như cũ. Thẩm Đình Thiên lạnh nhạt nói, trong đôi mắt tuấn giật của hắn có một loại cảm giác phức tạp khó tả. Ta nói rồi, ta sẽ rút huyết mạch nhân tộc trong cơ thể ngươi ra. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ha ha, rút ra huyết mạch của ta, vậy ta nên cảm ơn ngươi, nếu như có thể, ta hy vọng ta như thế nào là một tu sĩ thuần túy của Tu La tộc, từ nhỏ đến lớn sinh sống ở Tu La tộc, cuối cùng vì chủng tộc của mình mà chết trận. Đại trưởng phu ra ngựa bọc thây, thật là vinh hạnh cho cái chết của chủng tộc mình. Nhưng mà ta không phải, ta sống ở tinh hỏa thần vực, ta chưa từng nhận được quá nhiều ân huệ của Tu La tộc. Hôm nay cho dù chết ta cũng không biết rốt cuộc ta đã chết vì ai. Ngươi nói xem, đáng buồn lắm sao? Thẩm Đình Thiên nghe vậy không khỏi cuồng tiếu, trong đôi mắt hiện lên một tia đau khổ cực hạn. Thân phụ huyết mạch Tu La tộc và nhân tộc, ngươi vốn nên lựa chọn nhiều hơn, đã lựa chọn Tu La tộc, trước khi chết, cần gì nói những lời nhảm này? Diệp Phàm rời khỏi trạng thái cửu huyền thiên, khí tức cuồng bạo trở nên vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Lựa chọn, Diệp Phàm, người thật sự nực cười, ai cho ta lựa chọn đó? Ta sinh ra đã có huyết mạch của Tu La tộc và nhân tộc, ta có lựa chọn sao? Mẫu thân của ta, một người phụ nữ bình thường, hắn ta bị Tu La tộc sỉ nhục, đang ở Bất Quy vực phải cứu vào tinh hỏa thần vực, những đau khổ này nàng ta có lựa chọn này không? Rõ ràng là một chủng tộc nhu nhược, lại để cho kẻ yếu thừa nhận tất cả. Dựa vào cái gì? Mẫu thân của ta có gì sai? Bị loại nhân loại cao cao tại thượng các ngươi vũ nhục đến chết. Các ngươi chẳng qua là lấy thù hận nhục nhã cho bản thân mà thôi. Chủng tộc như vậy, có tư cách gì nói chủng tộc khác là phản đồ? Diệp Phàm, chủng tộc như vậy dựa vào cái gì bắt ta phải đi trung thành? Thẩm Đình Thiên điên cuồng nói. Chương 2662, Nhân Hoàng Diệp Phàm. Ngươi căn bản không biết sinh ra của ta, ngươi, tất cả mọi người, tất cả mọi người. Toàn bộ nhân tộc, chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp nhận một nhân tộc có huyết mạch Tu La, sự sống của ta chính là sai lầm, nhưng mà ta có thể lựa chọn sự xuất sinh của ta sao? Dựa vào cái gì tất cả đều muốn ta đi thừa nhận? Ta không phải tạp chủng, ta cũng không phải rác rưởi, không phải phế vật cao cao tại thượng các ngươi tùy ý vũ nhục, đã bao lâu rồi, ta chỉ muốn làm một người, là người thuần túy nhất. Nhưng mẫu thân của ta bị bức tử, ta cũng trở thành rác rưởi mà tất cả mọi người đều phải phỉ nhổ. Diệp Phàm, đổi thành ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Một chiến sĩ một chủng tộc đem ngươi coi là như chó hay là phản bội? Nếu là ta sẽ chọn phản bội. Diệp Phàm gần từng chữ một, những lời này có thể nói ra, không hề che giấu, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên không ai ngờ được Diệp Phàm sẽ cho ra một đáp án như vậy. Thẩm Đình Thiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn không thích Diệp Phàm, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Phàm quá giả dối, cái gì lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, hắn vẫn cho rằng người không vì mình mà diệt, thế giới này, cho tới bây giờ vẫn chưa có đại nghĩa gì. Hôm nay hắn nói ra những lời này, cũng không phải là vì biểu đạt sự đáng thương của mình, chỉ là trước khi chết hắn phải khiển trách cái thế giới mục nát này. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ phản đối, ra vẻ đạo mạo nói với hắn rất nhiều đạo lý lớn, nhưng không có, Diệp Phàm không diễn trò trước mặt vô số tu sĩ, cũng không dối trá lấy đại nghĩa nói chuyện, mà phi thường thản nhiên thừa nhận, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ phản bội. Diệp Phàm, thua trong tay ngươi, ta không oan. Thẩm Đình Thiên lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, chậm rãi nhắm mắt nhẹ giọng nói. Phản bội cũng không đáng xấu hổ, nhịn không được không cần nhẫn nữa, ta chưa bao giờ cảm thấy đánh giá trị của một người, là ở chỗ người này đã làm bao nhiêu chuyện vì thiên hạ, hoặc là người này đã tạo ra bao nhiêu tai nạn cho thiên hạ phụ ta làm sao có thể thành tâm đối với thiên hạ. Phục Hồng kiếm chỉ xéo xuống đất, Diệp Phàm chậm rãi đi về phía Trầm Đình Thiên, nhân nghĩa chí tín, thiên địa quân thân sư, người có ân báo ân, có thù báo thù, oan có đầu nợ có chủ, Trầm Đình Thiên, hôm nay Phàm là ngươi vì thù của mẫu thân ngươi, giết sạch sẽ tất cả những kẻ khi nhục mẫu thân ngươi, Diệp Phàm kính ta là nam tử. Thế nhưng, kẻ làm người, khi sư diệt tổ, được ân nhân, lấy oán báo ân, đáng chết. Khổ của ngươi, không phải lý do ngươi phản bội Độc Cô tiền bối, oan của ngươi, cũng không phải cái cớ ngươi bỏ qua bồi dưỡng của Độc Cô gia tộc đối với ngươi, cho dù ngươi gia nhập Tu La tộc, cũng không có gì khác, nhân tộc phụ ngươi, ngươi phản bội nhân tộc, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Hết lần này tới lần khác, sau khi ngươi gia nhập Tu La tộc, lại nói thẳng rằng bản thân không biết vì ai mà chết, không biết tận chung với ai, nhưng ngươi lại thua trong một bộ tộc. Tương tự ngươi ân báo thù như vậy, tu sĩ không có trung thành, mặc dù đáng thương, cũng đáng hận. Vù vù, Phục Hồng kiếm hiện lên, sau một khắc, đầu lâu Thẩm Đỉnh Thiên bay ra, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ Thẩm Đỉnh Chi, sau đó bốc cháy hừng hực. Bành, đầu lâu rơi xuống đất, tiếp theo, hỏa diễm cuốn đầu Thẩm Đỉnh Thiên, toàn bộ trên võ đài, hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt trong vùng không gian yên tĩnh này rung động tư tư, thập đại yêu nghiệt dị tộc đều bị chém. Thắng rồi, thật sự thắng rồi, Diệp Phương tọa một người độc chiến với thập đại yêu nghiệt của dị tộc, toàn diệt đối phương. Vô địch, Diệp Phương vô địch, oanh, trong khoảnh khắc, tiếng hoan hô cuồng bạo vang tận mây xanh, vô số tu sĩ như từ trong mộng tỉnh lại. Nhìn nam tử đứng trên đài đấu, tất cả tu sĩ điên cuồng quơ hai tay, điên cuồng gào thét. Vương tọa toàn năng, vương tọa toàn năng, vương tọa toàn năng. Từng tiếng sóng vỗ bờ tràn ngập bầu trời bảo vệ, tràn ngập toàn bộ tinh hỏa thần vực. Chúng ta thắng, ha ha ha, chúng ta thắng, nhân tộc chúng ta, vô số tu sĩ tuổi tác hơi lớn trong bất giác đã nghẹn ngào, giống như lời đám người Mạc Viễn nói, nhân tộc, thần thú quỳ gối quá lâu, bọn hắn đã sắp quên đi sự kiêu ngạo của thời đại nhân linh. Một chọi 10, diệt sạch toàn bộ thiên kiêu dị tộc, chiến tích này chói mắt đến cỡ nào. Thiên hạ ai dám nói nhân tộc ta không có người, Diệp Phương tọa. Nhất định có thể dẫn chúng ta tìm lại được huy hoàng ngày xưa. Gương mặt mỗi tu sĩ đều đỏ bừng, trận thắng này đối với bọn họ mà nói là một liều thuốc trợ tim. Mà ở toàn bộ thiên thương giới, vô số nhân tộc, nô lệ thần thú đình chỉ chuyện trong tay, không ít người trong đôi mắt, nước mắt mông lung, nhân hoàng một thế hệ mới sắp quật khởi sao, bọn họ có thể tìm về tôn nghiêm của mình làm sinh vật trí tuệ hay không? Đối với dị tộc cũng đồng dạng là một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, có sát cơ, cũng có bội phục. Nhân tộc, một chủng tộc khiến toàn bộ chủng tộc đều đoán không ra, chủng tộc này rõ ràng không có bất kỳ thiên phú gì đáng để nói, lại luôn có thể xuất hiện đại năng tuyệt thế mà toàn bộ thời đại văn minh khác chủng tộc không thể xuất hiện. Nhiếp Nhân Hưng, phong chủ, hiện tại lại tới một Diệp Phàm. Trên võ đài, Diệp Phàm cầm Bá Huyền Thương, phong ấn xiềng xích xuất hiện, ngay lập tức, Bá Huyền Thương bắt đầu bị phong ấn. Nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không nhận ngươi làm chủ. Cho dù ngươi giết Thẩm Đỉnh Thiên, trong mắt ta, người vẫn không đáng nhắc tới. Oanh, không còn bị Thẩm Đỉnh Thiên trói buộc, Bá Huyền với tư cách là thánh khí Ngụy Thiên truyền trực tiếp bộc lộ khí tức mạnh mẽ, lập tức khiến vô số tu sĩ lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Thánh khí Ngụy Thiên truyền, không đúng, bị tổn thương rất nghiêm trọng, nếu không Diệp Phàm không có khả năng phong ấn loại tồn tại đẳng cấp này. Lúc này trong lòng đám người Mạc Viễn có chút so đo. Ngươi cũng xứng nhận ta làm chủ sao? Diệp Phàm kiêu ngạo không gì sánh được nói, tiếp theo Thanh Sơn Tuyệt xuất hiện. Trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn Bá Huyền Thương. A, đây là lửa tịnh hóa, nhân tộc, dừng tay, ngươi đã xóa đi thần trí của ta, Bá Huyền Thương cũng sẽ tổn hại, từ thánh khí Ngụy Thiên truyền thành thần khí phổ thông. Bá Huyền vô cùng sợ hãi nói, hắn không ngờ Diệp Phàm lại quả quyết như thế, không thèm để ý chút giá trị của Bá Huyền Thương. Ngụy Thiên truyền thánh khí mà thôi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo vung tay phải lên, Bá Huyền Thương bị Thanh Sơn Không Tuyệt hoàn toàn bao phủ, biến mất không thấy đâu nữa. Tiến vào trong thiên đế giới của Diệp Phàm. Cùng lúc đó, trong tiếng ủng hộ cuồng nhiệt của vô số tu sĩ, Lôi Trùng bay lên không trung, cất cao giọng nói, Tử Vực Đại Bỉ, trận cuối cùng, Diệp Phàm thắng, đồng thời, ta tuyên bố ở đây, Diệp Phàm chính là người mang thiên mệnh của hai tộc chúng ta. Oanh, thiên mệnh, thiên mệnh, thiên mệnh, nhân hoàng Diệp Phàm, nhân hoàng Diệp Phàm, nhân hoàng Diệp Phàm. Tu sĩ hai tộc vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh lại bộc phát, bóng người Diệp Phàm hoàn toàn in dấu vào trong thần hồn của tất cả tu sĩ hai tộc, cho dù là ở các khu vực thiên thương giới, cũng có người âm thầm lẩm bẩm. Nhân hoàng Diệp Phàm, từ xưa đến nay, Phàm là có thể được gọi là nhân hoàng hai chữ, chỉ có Nhiếp Nhân Hưng và Phong Chủ, mà bất luận là Nhiếp Nhân Hưng hay Phong Chủ đều là nhờ tu vi thông thiên mới có vinh hạnh này. Mà Diệp Phàm, bây giờ lại được xưng hô cao như vậy. Giờ phút này sĩ khí tinh hỏa thần vực đã đạt đến đỉnh phong, Mạc Viễn cùng Lôi Xung hài lòng nhìn Diệp Phàm đang được ủng hộ, cho dù bây giờ không có bọn hắn ủng hộ Diệp Phàm cũng vững vàng ngồi lên vị trí lãnh tụ hai tộc. Chương 2663. Dưới đài, vẻ mặt rất nhiều yêu nghiệt khác nhau, đám người quân tử cười lộ ra một tia kính nể, chướng nghiêng mặt là hâm mộ, Long Linh thì tò mò và ngượng ngùng, Lá Tàn, đám người Diệp Quỷ vẫn như cũ là bộ hạ kia đều ngồi xuống, thao tác bình thường dáng vẻ muốn ăn đòn, Thái Thượng Hy Nguyệt, Lạc Tố Tố, mà ảnh hưởng lại là kiêu ngạo. Nam nhân này tỏa ra quang mang vô hạn, là nam nhân của các nàng. Sắc mặt dị tộc tu sĩ khó coi nhìn hết thảy trước mắt, bọn họ hoàn toàn có thể tin tưởng, hai tộc nếu bị Diệp Phàm thống trị, tất nhiên có thể chân chính vặn thành một sợi dây thừng. Hai tộc có Diệp Phàm, tất nhiên có thể dẫn dắt đời sau đi tới huy hoàng. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mà vào lúc này lại luôn cảm giác có chút đột ngột. Đồng thời, Tiết Trường Sinh ngự không tới, rơi trên võ đài, cách Diệp Phàm bất quá chỉ mấy chục mét. Hai mắt gã nhìn Diệp Phàm với vẻ phức tạp, cuối cùng lộ ra một nụ cười thiện ý, còn chưa từng giới thiệu lão hủ Tiết Trường Sinh. Tiết sư đệ, lúc này Lôi Trùng có chút nghi hoặc, những thần đế khác cũng nhao nhao không rõ lý do. Nhưng vào lúc này, Phách La quát lớn, Tiết Trường Sinh, hiện tại không động thủ, đợi đến lúc nào. Khoảng cách này, Tiết Trường Sinh ra tay, ai có thể ngăn cản. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt, thân hình Mạc Viễn bay đến phía trước Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, vượt qua đám người Phách La tưởng tượng. Toàn bộ trận pháp trên võ đài trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trở thành từng đạo trận pháp bảo hộ chặt chẽ Diệp Phàm. Khí cơ Mạc Viễn lập tức tập trung vào Tiết Trường Sinh, toàn bộ quá trình liền một mạch. Nếu nói Mạc Viễn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng trước thì không ai tin. Mạc sư đệ, Lôi Trùng kinh ngạc, dường như các thần đế của hai tộc đều ở vào trạng thái ngây người, hiển nhiên không ai biết hiện giờ xảy ra chuyện gì. Đám người Lôi Trùng cũng nhao nhao nhìn về phía Tiết Trường Sinh, nhưng Tiết Trường Sinh lại không hề động thủ. Tiết Trường Sinh, ngươi đang làm gì đó? Sắc mặt Phách La cực kỳ khó coi, bọn họ không ra tay được, nhưng khi ra tay đã bị lời thề đại đạo phản phệ, Tiết Trường Sinh có thể ra tay với Diệp Phàm. Đây là điều bọn họ đã nói trước đó, Tiết Trường Sinh cũng dễ dàng tới trước mặt Diệp Phàm, nhưng hắn căn bản không hề ra tay. Tiết sư đệ, ngươi thật sự là... Trong đôi mắt Mạc Viễn tràn đầy thống khổ. Sư huynh, xem ra ngươi đã sớm đề phòng ta. Ha ha, cũng đúng, sư huynh là thủ lĩnh nhân tộc. Có lòng đề phòng như vậy cũng tốt. Tiết Trường Sinh thản nhiên vô cùng, ngược lại đạm mạc nhìn đám người Phách La một cái, ta đang làm gì, còn không tới phiên các ngươi nói ba đạo bốn, dị tộc các ngươi muốn chỉ huy lão hủ, sợ là nghĩ quá tốt rồi. Tiết Trường Sinh, đừng quên, ngươi đã ký khế ước linh hồn với chúng ta. Nếu ngươi đổi ý, hừ, toàn bộ thiên mệnh quan sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Huống chi, đại quân thánh tộc chúng ta đã tập kết bên ngoài tinh hỏa thần vực, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Tinh hỏa thần vực sẽ lập tức tan thành bột mịn. Giọng nói của Phách La đầy tức giận, nói đến đây, hầu như tất cả mọi người đều minh bạch Tiết Trường Sinh đã thông đồng với dị tộc, thiên mệnh quan, là phản đồ. Lôi Trùng, Lỗ Nhân cùng một đám thần đế lão bối đều trợn mắt nhìn, trong mắt mỗi người đều mang theo một tia chất vấn và thống khổ, không ít người ở đây đều có giao tình trăm vạn năm, thậm chí còn vì sự sinh tồn của nhân tộc mà cùng nhau tiến lên, tình cảm thân mật như tay. Bất luận kẻ nào phản bội, bọn hắn đều có thể chịu được. Duy chỉ có thiên mệnh quan không được, Tiết Trường Sinh, là huynh đệ của bọn hắn, là bạn thân của bọn hắn, vì sao lại phản bội? Tu sĩ hoan hô vô cùng yên tĩnh, từ cực hạn vui mừng đến phẫn nộ căn bản không cần quá nhiều thời gian. Mỗi người đều mang theo ánh mắt chất vấn nhìn Tiết Trường Sinh. Tiết Trường Sinh tuy không thể sánh với Mạc Viễn, Lôi Xung nhưng thiên mệnh quan có phải chỉ dẫn tu sĩ hai tộc hay không? Tiết sư đệ, nói cho chúng ta biết, hết thảy đều là giả. Lôi Trùng lạnh lùng nói. Trong đôi mắt già nua của gã tràn đầy thất vọng, thần lực trên người đã không cách nào khống chế, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Là thật, ta, Tiết Trường Sinh, phản bội nhân tộc. Tiết Trường Sinh nắm chặt hai tay, thấp giọng nói. Cái gì, vô số tu sĩ kinh ngạc, không dám tưởng tượng nhìn Tiết Trường Sinh. Vì sao? Mạc Viễn vô cùng kích động cất cao giọng nói, Tiết Trường Sinh, ngươi nói hết vốn liếng, rốt cuộc là vì cái gì? Lúc Diệp Tiểu Hữu nói cho ta biết ngươi có khả năng là phản đồ, ta căn bản không thể tin được, thiên mệnh quan, vì sự kéo dài của hai tộc, cường giả đời này nối đời kia chết dưới lôi kiếp thiên đạo. Thiên mệnh quan, vì hai tộc, bao nhiêu tu sĩ hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi. Thiên mệnh quan, là truyền thừa Nguyễn Cung dốc sức liều mạng cũng phải bảo vệ, Tiết sư đệ, ngươi nói cho ta, ngươi làm sao có thể là phản đồ? Ngươi mẹ nó xứng đáng với đám sư huynh sư đệ bọn ta sao? Vì sao? Tiết Trường Sinh thở dài một hơi, tiếp theo nhìn về phía tất cả tu sĩ phía dưới, các vị đạo hữu, tất cả tu sĩ của hai tộc, Tiết Trường Sinh ta có lỗi với các ngươi, đúng, ta là phản đồ, thế nhưng ta phản bội tinh hỏa thần vực, ta chưa bao giờ phản bội tộc của ta. Hơn 20 năm trước, trên Thiên Đạo Sơn, Thiên Mệnh Quan ta cử lực toàn phái tiến hành Chu Thiên Đại Tinh Tính, thấy tương lai của hai tộc. Phía sau hai tộc là một mảnh hắc ám, chỉ có hủy diệt, căn bản không có bất cứ mệnh tinh gì lóe lên, càng không có nhìn thấy bất cứ thiên mệnh chi tử nào. Ta lừa các ngươi, lừa gạt tất cả mọi người, tương lai của hai tộc chúng ta, chỉ có diệt vong. Ta, Tiết Trường Sinh, truyền nhân đời thứ 7 của Thiên Mệnh Quan, năm đó phong chủ tiên chết, từng có lời, Thiên Mệnh Quan ta một ngày, truyền thừa của hai tộc không thể đứt đoạn. Cho nên, ta tìm được dị tộc, ký kết khế ước linh hồn với bọn hắn, chỉ cần ta giúp bọn hắn mở ra kết giới côn bằng, đóng đại trận hộ vực tinh hỏa thần vực lại, hơn nữa chôn vùi 8 phần 10 chủ lực của hai tộc liền có thể bảo toàn cho huyền vũ vực ta không phải lo lắng. Nếu như dị tộc có ý làm trái lời hứa này, dị tộc sẽ bị trời phạt, mất đi khí vận chủng tộc. Cho nên, ta lừa các ngươi, căn bản không có thiên mệnh, tất cả đều vì cục diện hôm nay. Một bố cục có thể bắt gọn một mẻ của cường giả hai tộc. Cho nên, ngươi lựa chọn hy sinh đại đa số tộc nhân để bảo toàn một khu vực sao? Tinh hỏa thần vực bảo vệ toàn bộ hai tộc chúng ta, còn để cho hai tộc chúng ta gặp phải nguy cơ diệt vong, một huyền vũ, ngươi đang chặt đứt tương lai của hai tộc chúng ta. Lôi Trùng giận dữ nói, Tiết Trường Sinh, sao ngươi lại vì sự ngu xuẩn của bản thân mà mai táng nhiều tộc nhân như vậy? Lôi sư huynh, ta không phải sư huynh của ngươi, ta không có sư đệ phản đồ. Sư huynh, đây là mệnh của hai tộc chúng ta, có một số việc chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có bỏ qua một bộ phận tộc nhân mới có thể tiếp tục cho tộc nhân khác. Tiết Trường Sinh ta chưa bao giờ vì chính mình, hôm nay, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc còn sống rời đi. Tiết Trường Sinh nhắm mắt lại thấp giọng nói, hai tay nắm chặt, chúng ta, không có tương lai, không còn tương lai. Tiết Trường Sinh, đừng nói hôm nay đám người Phách La không thể ra tay, cho dù bọn họ không để tâm đến lời thề đại đạo, người muốn giết chúng ta cũng chỉ là mơ giữa ban ngày. Kiếm ý cuồng bạo đâm rách bầu trời, Mạc Viễn lạnh lùng nhìn Tiết Trường Sinh. Thật sao, hắn không được, ta thì sao? Thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp theo, ở phía sau Tiết Trường Sinh, một cô gái kỳ ảo chậm rãi hiện lên. Ánh sáng 7 màu từ trên người nàng chảy xuôi, thần thánh mà cường đại. 2664, chương 2664, Thiên Huyễn, sắc mặt đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng lập tức trở nên trắng bệch, thực lực của bọn hắn không sợ Thiên Huyễn Giới Châu, nhưng bố phòng của toàn bộ tinh hỏa thần vực đều do Thiên Huyễn Giới Châu điều khiển, nếu như Thiên Huyễn Giới Châu đều phản bội tinh hỏa thần vực, thì tinh hỏa thần vực thật sự xong rồi. Thiên Huyễn, ngươi là thần khí bản mạng của phong chủ, chẳng lẽ ngươi vi phạm di nguyện của phong chủ sao? Lúc này Mạc Viễn phẫn nộ quát, nếu như thần thú không thể phản bội Lôi Trùng thì con người mà nhân tộc không có khả năng phản bội chính là Mạc Viễn, như vậy toàn bộ tinh hỏa thần vực không có khả năng phản bội chính là Thiên Huyễn Giới Châu, bởi vì ba người này, bất cứ một kẻ phản bội nào cũng sẽ táng thân toàn bộ tinh hỏa thần vực. Vậy mà, người không có khả năng phản bội nhất lại phản bội. Khí linh của Thiên Huyễn Giới Châu là một nữ tử cực kỳ ảo diệu. Nữ tử đi chân không, dẫm nát hư không. Một đôi mắt phong hoa khuynh thế lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đám người Mạc Viễn. Ta là khí linh của chủ nhân, không phải nhân tộc, thủ hộ thần thú, tuân theo ý nguyện của chủ nhân, ta bảo vệ tinh hỏa thần vực vô tận 5 tháng, hiện tại muội muội của chủ nhân đã trở về, ta thần phục chính là chủ nhân, cũng là phong gia, mà không phải hai đại chủng tộc. Ta chỉ là một khí linh, ta đối với cảm giác tồn vong của chủng tộc cũng không có quá nhiều. Ta đã không thuộc về thần thú, cũng không thuộc về nhân tộc. Khí linh chỉ có lòng trung thành, không có đại nghĩa. Giọng nói của Thiên Huyễn ảm đạm vang lên, giọng nói vô cùng thanh thúy, sau đó nàng nhẹ nhàng giơ tay phải lên, pháp tắc ảo tưởng vận chuyển, một khắc sau, phía chân trời đã truyền đến vô số tiếng rú thảm. Hư không hồn lực bắt đầu sụp đổ, vô số tu sĩ có hồn lực trong hư không, thần hồn bắt đầu tan vỡ. Thiên Huyễn, dừng tay, lúc này tâm can của Mạc Viễn và Lôi Trùng như muốn nổ tung, trái tim của cả hai bắt đầu trầm luân, một loại tuyệt vọng tràn ngập trong chớp mắt. Tiêu tan, tinh hỏa thần vực cũng xong đời. Bọn họ tính nhiều hơn nữa cũng không tính đến Thiên Huyễn Hội phản bội bọn họ. Một trận thi đấu cửu vực, toàn bộ tinh hỏa thần vực, vô số tu sĩ thông qua hồn lực hư không quan sát trận thi đấu này. Hiện tại, mộng ảo hủy đi hồn lực hư không, ngoại trừ tu sĩ có thể thông thiên, thần hồn tu sĩ khác đều bị trọng thương. Nghiêm trọng là người hồn phi phách tán, đại đa số hôn mê bất tỉnh, cũng có không ít thần hồn thiếu hụt, chiến lực bị hao tổn rất lớn. Dưới tình huống như vậy, năm thành chiến lực của tinh hỏa thần vực gần như đã bị phế bỏ. Tử vực đại bỉ, thật là đại cục, ha ha ha, cục diện thật lớn a. Mạc Viễn như điên cuồng, kiếm ý như lăng thiên, vô cùng vô tận kiếm khí hội tụ trong thương khung. Tu sĩ thiên đạo thành nghe lệnh, chu diệt phản đồ, bảo vệ sơn hà. Chu diệt phản đồ, bảo vệ núi sông. Chu diệt phản đồ, bảo vệ núi sông. Tất cả tu sĩ thiên đạo thành đều lập tức bay lên, vây chặt võ đài. Leng keng, nứt, Thiên Huyễn thờ ơ nói, sau một khắc, kết giới côn bằng bảo vệ toàn bộ tinh hỏa thần vực bắt đầu tan vỡ, đại trận hộ vực bắt đầu sụp đổ. Ông, tinh hỏa trung vang vọng thiên địa trong chớp mắt vang lên, một đạo, hai đạo, mãi cho đến bảy đạo. Trừ Huyền Vũ vực, bảy vực khác tinh hỏa trung toàn bộ bị gõ vang, khí tức thảm liệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh hỏa thần vực, từng đạo hình chiếu xuất hiện. Không về vực phát hiện quân đoàn trăm ức dị tộc, mời các đại môn phái cấp tốc xuất binh. Bên ngoài Thanh Long vực xuất hiện Tu La quân đoàn, mời thần đế đại nhân chủ trì đại cục. Chu Tước vực nổi loạn ở Vô Tận Hải, vô số hải thú màu máu đổ bộ, Vô Tận đảo đã thất thủ, có hải thú cấp thần đế xuất hiện, xin chư vị thần đế nhanh chóng trợ giúp. Biên giới Kỳ Lân vực xuất hiện quân đoàn nhân tộc, từng đạo tin tức vội vàng truyền đến, toàn bộ thiên đạo thành gần như lập tức lâm vào hoảng loạn. Ầm, tiếng nổ cuồng bạo nháy mắt vang tận mây xanh, một đạo thân ảnh hộc máu bay ngược ra sau. Lục Phong Lâm, ngươi đang làm gì đó? Khí tức nhiếp kinh thiên bát loạn vô cùng, cả người nguy hiểm vô cùng bay lui đến bên cạnh đám người Mạc Viễn, y lạnh giọng nói. Làm gì, còn phải nói sao, đan thần cốc ta tự nhiên đứng về phía Tiết sư huynh. Lục Phong Lâm nghe vậy quát khẽ, lúc này các đại thần đế tách ra, lúc này không ai biết ai là phản đồ, bị cường giả thần đế đánh lén cũng không phải trò đùa. Ha ha ha, được, được, Phách La cười vang nói, mấy người lại chưa ra tay, một trận chiến này, bọn họ không thể ra tay, đồng dạng. Chỉ cần mấy người bọn họ không ra tay, đám người Mạc Viễn cũng không có biện pháp ra tay với mấy người bọn họ. Hôm nay, bọn họ đến xem kịch, thần văn lưu chuyển, Mạc Viễn đánh ra một đạo trận văn cực kỳ quỷ dị, trận văn lập lòe rồi biến mất. Tiếp theo, đám người Mạc Viễn, lôi trùng bay đến bên cạnh Diệp Phàm, thiên kiêu trẻ tuổi của hai tộc lần lượt bay lên trên võ đài. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, nếu Tiết Trường Sinh đã nhảy ra ngoài, những thần đế khác cũng sẽ không che giấu nữa. Những thần đế này muốn đánh lén lẫn nhau rất khó, nhưng giết yêu nghiệt trẻ tuổi lại rất đơn giản. Thiên Huyễn đại nhân, bắt đầu đi. Tiết Trường Sinh chắp tay nói, sau đó nhìn về phía đám người Phách La. Hôm nay, Tiết Trường Sinh ta bán đứng tinh hỏa thần vực, nhưng Mạc sư huynh, Lôi sư huynh, ta sẽ không để cho các ngươi hy sinh vô ích. Sáu đại cường giả đỉnh cao dị tộc đều ở đây, ta sẽ chôn vùi tất cả. Oanh, trung tâm thành thiên đạo, trong thiên mệnh quan, gió lốc thần lực cuồn cuộn quét qua, đồng thời một viên ngọc châu bảy màu xuất hiện trên bầu trời của thành thiên đạo, hào quang bảy màu chiếu rọi, bao phủ toàn bộ thiên đạo thành, đồng thời, một luồng khí tức hủy diệt lan tràn. Thiên Huyễn, ngươi muốn làm gì? Mạc Viễn vận chuyển thần lực bảo vệ bọn người Diệp Phàm, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng nói. Chỉ cần ta tự bạo, toàn bộ thiên đạo thành sẽ bị hủy hoại chỉ trong một ngày, tất cả mọi người sẽ chết hết. Thiên Huyễn lạnh nhạt nói. Tiết Trường Sinh nói tiếp lời của Thiên Huyễn giới châu, Mạc sư huynh, Lôi sư huynh, ta biết các ngươi muốn để Diệp Phàm dẫn dắt hai tộc tiến về Huy Hoàng, ta sẽ bảo Diệp Phàm rời khỏi nơi này, đi đến Huyền Vũ vực, để hắn trở thành vương còn sống sót của hai tộc. Tiết Trường Sinh, ngươi nói vậy là có ý gì? Sắc mặt đám người Phách La lập tức khó coi nói. Ha ha, Phách La, các ngươi thật sự cho rằng Tiết Trường Sinh ta đã trở thành chó săn của các ngươi sao? Vẻ mặt Tiết Trường Sinh chậm rãi trở nên điên cuồng, lúc đầu ta đưa ra thi đấu cửu vực, đồng thời để tin tức này lọt vào trong tai các ngươi, chính là vì ngày hôm nay. Trong khế ước linh hồn của bọn ta, chỉ nói ta sẽ chôn vùi 8 phần chiến lực của tinh hỏa thần vực, hơn nữa mở đại trận bảo vệ giới côn bằng và hộ vực ra. Nhưng cho tới bây giờ, y chưa từng nói, ta không thể giết các ngươi. Coi như các ngươi hôm nay toàn bộ chết đi, các tộc các ngươi tuyệt đối không được động đến Huyền Vũ vực ta. Ha ha ha ha ha ha ha, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Tiết Trường Sinh, thật sự là người điên. Một trận thi đấu lớn, Tiết Trường Sinh không chỉ tính kế toàn bộ tinh hỏa thần vực, thậm chí ngay cả dị tộc cũng hoàn toàn tính kế. Một chủng tộc không thể nhìn thấy tương lai, một lần không tính được tinh tính của ánh sáng, một lời hứa bảo vệ sự duy trì kéo dài của chủng tộc. Chương 2665, Tiết Trường Sinh rất rõ ràng, Ma Linh không ký kết khế ước linh hồn với hắn. Hắn chôn vùi 80% chiến lực của hai tộc. Dù dị tộc không ra tay, Ma Linh cũng có thể binh phát huyền vũ vực. Mặc dù căn cứ quy định của linh hồn, huyền vũ vực bị Ma Linh đánh hạ, những dị tộc khác cũng sẽ phải chịu một ít trừng phạt của trời. Nhưng dù sao không phải là bọn họ ra tay, sự trừng phạt này đối với dị tộc mà nói có thể chịu được. Cho nên, hắn dùng một chiêu này, hãm hại toàn bộ cường giả đỉnh cấp của dị tộc, kể từ đó, thế lực của Ma Linh đối với các đại chủng tộc mà nói, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Nếu như huyền vũ vực bị công chiếm, thực lực dị tộc lần nữa bị suy yếu, vậy thì dị tộc không thể không cân nhắc tới tình huống Ma Linh có thôn tính tất cả chủng tộc bọn họ hay không. Vì đại cục, dị tộc hiển nhiên sẽ không để cho huyền vũ vực bị Ma Linh chiếm cứ. Tiết Trường Sinh chính là dùng phương thức này để bảo hộ lãnh thổ cuối cùng của hai tộc. Tiết Trường Sinh không thể nghi ngờ là một người rất đáng thương, nhưng đồng dạng, hắn cũng có chỗ đáng kính, có một điểm hắn nói không sai, tất cả những gì hắn làm đều là vì kéo dài cuộc sống của hai tộc. Có lẽ sẽ có người tò mò, nếu Tiết Trường Sinh đã không phải vì mình vậy tại sao không bảo toàn đế vực mà bảo toàn huyền vũ vực. Rất bình thường, đế vực là hạch tâm của tinh hỏa thần vực, dị tộc không có khả năng đồng ý bảo toàn đề nghị của đế vực, kế tiếp, chuyện này hắn không thể để cho Mạc Viễn, Lôi Trùng biết, bởi vì hắn biết rõ, Mạc Viễn, đám người Lôi Trùng căn bản không có khả năng đồng ý đề nghị của hắn. Mà hắn nhất định phải lưu lại đủ tài nguyên cho lãnh địa cuối cùng của hai tộc, cho nên những năm gần đây, Thiên Mệnh Quan thông qua các loại thủ đoạn có được lượng lớn tài nguyên tu hành, những tài nguyên này chỉ có thể đặt ở huyền vũ vực, cho nên cũng chỉ có thể bảo tồn huyền vũ vực. Tiết Trường Sinh, người dám tính kế chúng ta, người động thủ với chúng ta, chính là vi phạm lời thề đại đạo. Chính ngươi cũng sống không được. Sắc mặt của Phách La tái nhợt đánh giá lồng sáng bảy màu xung quanh, tu sĩ dị tộc rất nhanh tập hợp lại với nhau, các cường giả thần đế sắc mặt đều rất khó coi. Bên trong Thiên Hoan giới châu có phong ấn thần lực mạnh mẽ của phong chủ, mặc dù với thực lực của bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi sự tự bạo của Thiên Huyễn giới châu. Không chỉ như thế, bọn họ căn bản không thể trốn thoát khỏi Thiên Đạo thành, bắt được ba ba trong giỏ, tất cả mọi người đều bị Tiết Trường Sinh bắt mất. Sắc mặt Diệp Phàm cũng có chút khó coi. Hắn đã phỏng đoán rất nhiều thứ, nhưng căn bản không có khả năng đoán được tình huống hôm nay. Điều này không liên quan đến chỉ số thông minh của hắn, mà bởi vì tình báo của hắn quá ít, hắn quá nhỏ yếu. Hắn căn bản không hiểu Thiên Huyễn giới châu, càng chưa từng gặp qua, phong ấn côn bằng, những tin tức về đại trận hộ vực hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua, hắn dù là thiên cơ tinh chuyển thế cũng không thể nào ngờ tới mưu đồ của Tiết Trường Sinh. Trong hũ bắt rùa, một tu sĩ hấp dẫn toàn bộ tinh hỏa thần vực, hồn lực nổ tung trong hư không. Để cho vô số tu sĩ trong hồn lực hư không bị thương nặng thần hồn, một lần có thể trực tiếp làm suy yếu năm thành thực lực của tinh hỏa thần vực. Đây là một tác phẩm to lớn đến cỡ nào chứ? Sau đó lại lấy Thiên Đạo thành làm một cái túi, vây hết tất cả mọi người ở trong cái túi này, vô luận là tu sĩ hai tộc hay là tu sĩ dị tộc, đều rằng qua một đường. Tiết Trường Sinh không hổ là quan chủ của phong chủ túi trí, Thiên Mệnh Quan, phần tính toán này đủ khiến đám người Mạc Viễn tuyệt vọng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay có thể sống sót. Nếu không phải hai tộc không còn đường sống, cho dù Tiết Trường Sinh ta hồn phi phách tán, cũng tuyệt đối sẽ không làm bạn với dị tộc các ngươi. Phách La, hôm nay, các ngươi liền cùng nhau mai táng ở chỗ này đi. Nói xong, Tiết Trường Sinh nhìn về phía Thiên Huyễn, Thiên Huyễn đại nhân. Thiên Huyễn cũng không hành động, mà nhìn về phía chân trời phía đông. Rất nhanh, một trận huyết sắc tràn ngập, mấy chục bóng người phá không mà tới. Leng keng leng keng leng keng, lúc này đám người Mạc Viễn đều kinh ngạc nói, Hoàng Sư Huynh. Có thể làm cho đám người Mạc Viễn xưng hô sư huynh, có thể thấy rõ người này có địa vị thế nào. Hoàng Viễn Quấn, một trong các phong chủ chiến tướng Thiên Đế Nguyễn Cung ngủ say. Năm đó, càng là phụ tá đắc lực của phong chủ, nếu Hoàng Viễn Quấn mang theo cường giả Thiên Đế côn bằng vào lúc này lấy tư thái bình thường ra mặt, có lẽ đối với đám người Mạc Viễn mà nói, là một loại chuyện phấn chấn lòng người. Nhưng mà, hiển nhiên lúc này Hoàng Viễn Triển xuất hiện làm cho đám người Mạc Viễn có một loại cảm giác không tốt. Thứ nhất, trên người Hoàng Viễn Quấn đầy huyết sắc, loại khí tức huyết sắc này bọn hắn rất quen thuộc, so với khí tức cổ đế lúc đó giống nhau, nhưng mà tu sĩ nơi này, trừ bọn người Diệp Phàm cùng với Mạc Viễn ra, không ai biết khí tức huyết sắc kia rốt cuộc là cái gì. Nếu là có Ma Linh ở chỗ này, ngược lại có thể nhận ra, chẳng qua lần này đi vào tinh hỏa thần vực, chỉ có Ma Cương cùng Việt Phong hai Ma Linh là được. Không nói hai người đã chết, cho dù bọn họ còn sống, Ma Cương và Việt Phong thiếu là lớn lên khi sinh ra ở tinh hỏa thần vực. Bọn họ chưa từng nhìn thấy khí màu đỏ tươi, nếu không lúc trước khi cổ đế biểu hiện ra khí màu đỏ tươi, hai người đã thông báo cho cao tầng Ma Linh rồi. Thứ hai, Phong Thanh Nguyệt đứng trước đông đảo cường giả Thiên Đế Nguyễn, trên người nàng cũng có huyết sắc lưu chuyển. Ngô Tử Khuynh, ngươi vậy mà để khí màu đỏ tươi nhập vào cơ thể, ngươi điên rồi sao? Diệp Phàm lạnh giọng nói, sát khí tràn ngập, hai mắt lạnh lùng nhìn Phong Thanh Nguyệt. Đương nhiên Ngô Tử Khuynh đương nhiên sẽ không như vậy, chỉ có điều nhân cách của nàng đã sắp bị ta dung hợp. Phong Thanh Nguyệt đạm mạc nói, ta đã nói rồi, ta sẽ hủy diệt thần thú và nhân tộc, không có gì có thể đạt thành mục tiêu giống như trở thành huyết hồn tộc. Huyết hồn tộc, nhất thời, dù là Lôi Xung hay Phách La, hầu như tất cả thần đế đều sững sờ tại chỗ. Bọn họ chưa từng thấy huyết hồn tộc, nhưng bọn hắn đều đã nghe qua huyết hồn tộc. Năm đó thiên thương giới chiến đấu với ma linh, bắt nguồn chính là nhờ sự cường đại của huyết hồn tộc. Huyết hồn tộc, so với sở học của bọn hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Điên rồi, ngươi liền điên rồi. Diệp Bất Nghi nói một cách tàn nhẫn, Ngô Tử Khuynh đảo, chẳng lẽ ngươi đã quên thảm trạng tiên giới rồi hay sao? Ngươi làm vậy không phải đang hủy diệt nhân tộc và thần thú, ngươi định hủy diệt cả tam giới hả? Ha ha ha, tam giới đã mục nát, sớm hẳn phải hủy diệt rồi, báo thù, chính là ý nghĩa sống sót của Phong Thanh Nguyệt ta, ta luân hồi bao nhiêu thế, chính là vì đợi đến ngày này. Vốn muốn hủy diệt các ngươi là một chuyện phiền phức, lại không muốn một cuộc thi đấu tỉ thí cửu vực thành toàn cho ta, chuyện này không thể không cảm tạ Tiết Trường Sinh. Nói xong, khóe miệng Phong Thanh Tuyết nở một nụ cười đầy ẩn ý, sắc mặt Tiết Trường Sinh lại thay đổi. Hắn nhìn về phía Thiên Huyễn, Thiên Huyễn, sao ngươi còn chưa động thủ? Không có mệnh lệnh của ta, nàng sẽ không động thủ, Tiết Trường Sinh, sợ là ngươi già rồi hồ đồ rồi, ngươi cho rằng Thiên Huyễn sẽ vì ý nguyện của ca mà bảo vệ hai tộc, trở thành minh hữu của ngươi sao? Nực cười, tất cả mọi thứ, đều do ta sai khiến. Ngươi rất thông minh, dựa vào lời nói của người có thiên mệnh, diệt gần hết tinh hỏa thần vực, chỉ tiếc, cuối cùng ngươi vẫn làm cho ta cái áo cưới. Thiên Huyễn, bản mệnh pháp bảo của ca ca ta, tương tự, Thiên Huyễn hay là tỷ nữ cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì thời điểm Thiên Huyễn độ thiên kiếp tâm ma phản phệ, hồn phi phách tán, ca ca ta gắng chống lại thiên kiếp, tạm thời giữ lại hồn phách nàng. 2666, không có đường lui, vì tránh né thiên kiếp tiếp theo, dưới sự bất đắc dĩ, Thiên Huyễn liền trở thành khí linh của ca ca ta. Thiên Huyễn là người của Phong gia ta, năm đó Phong gia bị bán đứng, ở vị trí tổ địa Long Mạch, 10 ức trung cốt của Phong gia ta được mai táng, chỉ có ta và Thiên Huyễn còn sót lại. Mấy năm nay, Thiên Huyễn dần dần dưới sự trợ giúp của các người khống chế đại trận côn bằng kết giới và hộ vực, nàng tận tâm tận lực thủ hộ tinh hỏa thần vực vô tận tuế nguyệt, hết thảy đều là vì hôm nay. Nói xong, Phong Thanh Nguyệt mang theo đám cường giả thiên đế bệ ngạn rơi xuống trước mặt đám người Mạc Viễn. Trong đôi mắt người này là âm hàn thấu xương. Lôi Trùng, năm đó ngươi làm thú cưỡi của ca ca ta, thần phục ta, ta xem là nể mặt ca ca, để ngươi sống sót. Phong Thanh Nguyệt nhìn về phía Lôi Trùng, cao giọng nói. Ta là tọa kỵ của chủ nhân, đồng thời, ta cũng là một thái cổ thần thú cuối cùng còn sót lại của thần thú tộc, ta phải bảo vệ thú tộc, di nguyện của chủ nhân chính là để truyền thừa của hai tộc này tiếp tục, sấm chớp sinh sôi một ngày, liền tuyệt đối không có khả năng làm cho hai tộc bị diệt sạch. Lôi Trùng lập tức chém đinh chặt sắt, ngu xuẩn mất khôn, nhân tộc, thần thú căm hận dị tộc thấu xương, chính là vì dị tộc phản bội, không phải tộc loại của ta. Sau khi phản bội đã không chết không thôi, Phong gia ta là tu sĩ nhân tộc, ca ca ta một tay đắp nặn ra sự huy hoàng của hai đại chủng tộc thời đại nhân linh. Cuối cùng các ngươi lại phản bội Phong gia ta, các ngươi còn đáng chết hơn dị tộc. Phong Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, tiếp theo nhìn về phía đám người Phách La, ăn huyết hồn châu vào, các ngươi có thể sống, bằng không. Hôm nay cùng chết ở chỗ này đi. Sắc mặt của đám người Phách La lập tức trở nên khó coi vô cùng, huyết hồn châu chính là huyết châu trong tay họ, lúc trước họ có rất nhiều băn khoăn chưa từng sử dụng, bây giờ Thanh Nguyệt lại bức bách bọn họ phục dụng, hiển nhiên, nếu như bọn họ dùng huyết châu, rất có thể bọn họ sẽ nghe theo Phong Thanh Nguyệt. Nhưng nếu không dùng, bọn họ sẽ chết, không sai, Thiên Huyễn giới châu tự nổ, toàn bộ thiên đạo thành sẽ hóa thành bột mịn, bất kỳ ai ở đây cũng không sống được, chỉ có người dùng huyết châu mới có thể sống lại. Đám người Phách La hai mặt nhìn nhau, Phong Thanh Nguyệt cũng không để ý tới đám người Phách La mà nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm, trong thân xác chuyển thế của ta, có một kiếp quan hệ rất tốt với ngươi, kỳ thực ta cũng không muốn giết ngươi, bởi vì ta ở trên người ngươi thấy được bóng dáng ca ca của ta. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta hủy diệt hai tộc, nhưng mà, ngươi chung quy không phải ca ca của ta, ngươi là một người sẽ sáng tạo kỳ tích, nhưng kế hoạch của ta tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào, cho nên, xin lỗi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Phong Thanh Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, thiên đạo thành có thể xóa rồi. Oanh, khí tức hủy diệt kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tất cả, đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng không chút do dự, thần lực đánh ra, trong nháy mắt hình thành một vòng bảo hộ thần lực. Lỗ sư đệ, đưa toàn bộ bọn chúng ra ngoài, Mạc Viễn nhìn Lỗ Nhân Thắng quát to, nhất định phải bảo vệ Diệp Phàm an toàn. Mạc sư huynh, Lôi sư huynh, không cần nhiều lời, tinh hỏa thần vực đã thất bại, dù thế nào, chúng ta nhất định phải bảo vệ Diệp Phàm. chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt hai tộc trùng kiến huy hoàng. Mạc Viễn nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm, trước đó ta đã bố trí truyền tống trận ở các vực, phản bội của Thiên Huyễn Giới Châu khiến chúng ta không kịp trở tay, nhưng trước khi hoàn toàn rơi vào tay của Tinh Hỏa Thần Vực, ít nhất có thể bảo trụ được một bộ phận tu sĩ tiến vào đế vẫn. Nơi đó có Nhiếp Nhân Hưng tiền bối lưu lại thiên địa bình chướng, vô luận là ma linh hay là dị tộc, muốn đánh hạ đế vẫn chi địa đều không dễ dàng, nơi đó chính là cuối cùng tân hỏa của hai tộc. Diệp Phàm dẫn theo tu sĩ hai tộc sống sót, Mạc Viễn tiền bối, không có cách nào đi cùng chúng ta sao? Diệp Phàm nắm chặt hai tay nói, bên trong Thiên Hoan Giới Châu có lực lượng cấp bậc đế chủ lưu lại, trừ Lỗ sư đệ dung hợp huyết mạch đào một, không có bất kỳ kẻ nào có thể ở chỗ này phá vỡ không gian chạy thoát, chúng ta nhất định phải kháng cự lực lượng bạo liệt của Thiên Huyễn, nếu không một người cũng trốn không thoát. Oanh, khi mấy người tán gẫu, Thiên Huyễn Giới Châu đã tiến giai đoạn tự bạo cuối cùng, trên bầu trời, sức mạnh hủy diệt vô tận bao phủ tất cả, ở chỗ này, vẫn tụ hội vô số tu sĩ của hai tộc, những tu sĩ này đều cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, hoặc khuôn mặt kiên định, hoặc mang theo khí tức thảm liệt. Oanh oanh oanh, Lỗ Nhân Thắng cũng không lãng phí thời gian, không gian chi lực đáng sợ vô cùng điên cuồng thẩm thấu vào trong hư không, một quyền tiếp một quyền tiếp một quyền nện lên phía trên không gian, sắc mặt lại khó coi vô cùng, không gian bị hoàn toàn khóa chặt, ta không cách nào phá vỡ không gian. Trên mặt đám người lui xung không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng, Diệp Phàm bắt đầu câu thông thiên đế giới, nhưng rất nhanh hắn phát hiện thiên đế giới không cách nào mở ra, Thiên Huyễn Giới Châu đã hoàn toàn khóa chặt không gian này, tu vi của hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ loại lực lượng khóa chặt này. Đây là đường chết, hai lượng, Diệp Phàm nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt, hai lạng lập tức bay ra. Mệnh của tất cả mọi người ở trong tay ngươi, trợ giúp Lỗ tiền bối phá vỡ phiến không gian này. Diệp Phàm vội vàng nói, không gian khóa chặt Thiên Huyễn Giới Châu tiêu hao rất nhiều năng lượng, tự bạo cần có thời gian nhất định, đám người lôi trùng điên cuồng bố trí lực lượng thủ hộ, tương tự, bọn họ không có bất cứ trợ giúp gì khi phá vỡ không gian này. Thời điểm này, chỉ có cường giả có huyết mạch toan nghê mới có thể có được không gian Thiên Huyễn Giới Châu phong tỏa phá vỡ không gian. Hai lượng đồng dạng không có nghiêm chỉnh ngày xưa, thân hình xấu xí bắt đầu biến hóa, cánh chim màu vàng không ngừng bao trùm thân thể hắn, rất nhanh, một con kim xí đại bằng uy vũ vô cùng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Rít lên một tiếng, huyết mạch đào một điên cuồng vận chuyển, tiếp theo hai bên đánh ra từng đạo trận văn không gian quỷ dị, dung hợp với trận văn không gian của Lỗ Nhân Thắng. Có thể phá vỡ không gian, nhưng mà ít nhất cần 60 hơi thở. Lỗ Nhân Thắng vội vàng nói, đồng thời cũng không làm ra bất kỳ sự trì hoãn nào, mà toàn lực phá vỡ hư không. Lôi Trùng, Mạc Viễn liếc nhìn nhau, tiếp theo nhìn về phía Thiên Huyễn Giới Châu đã sắp đạt tới giới hạn cực hạn. 60 hơi, chấm CSO dù là 30 hơi thở, bọn họ cũng chưa chắc đã qua được. Một thánh khí thiên truyền hoàn chỉnh tự nổ, bên trong thánh khí thiên truyền này còn có lực lượng của đế chủ, cho dù Lôi Trùng và Mạc Viễn thực lực nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại loại trùng kích này. Tu sĩ nhân tộc nghe lệnh, lấy mệnh bảo vệ nhân hoàng. Mạc Viễn bay vọt lên bầu trời, nhìn thấy hàng trăm vạn tu sĩ thiên đạo thành, quát lên. Thần thú nghe lệnh, lấy mạng bảo vệ nhân hoàng. Lôi Sung cũng cất cao giọng, lập tức toàn bộ tu sĩ thiên đạo thành điên cuồng hội tụ phía trên bầu trời. Trên không toàn bộ thiên đạo thành đều là tu sĩ hai tộc, trăm vạn, ngàn vạn hoặc là vài trăm vạn. Lấy mệnh bảo vệ nhân hoàng, lấy mệnh bảo vệ nhân hoàng, lấy mệnh bảo vệ nhân hoàng. Khí tức thảm liệt lập tức quét qua toàn bộ thiên đạo thành, trong mắt vô số tu sĩ đều hiện lên vẻ kiên định. Sau một khắc, phía trên thành thiên đạo, ngọn lửa sinh mệnh hừng hực thiêu đốt, hình thành một biển lửa sinh mệnh, hơi thở tu sĩ hai tộc điên cuồng tăng lên. Không chút do dự, điều đầu tiên mỗi người có thể làm chính là thiêu đốt sinh mệnh. Long Linh, Quân Tử cười, bọn người Nhiếp Âm Tức lúc này liền muốn bay lên trời. Lỗ Nhân Thắng lãng quát, tính mạng các ngươi không thể chết ở chỗ này, tương lai của hai tộc ở trong tay các ngươi. Oanh, thần lực vô tận đan xen trên không trung, hình thành một vòng bảo hộ năng lượng vô cùng lớn, bảo hộ chặt chẽ Diệp Phàm cùng một đám yêu nghiệt trẻ tuổi. Hai nắm đấm của Diệp Phàm nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào một bóng người đông nghịt trên đầu, trong lòng bi phẫn và khuất nhục. Lại một lần nữa, không hiểu sao, 2667 sẽ không tái diễn nữa. Một màn này chưa từng quen thuộc, năm đó Hỏa Thiên Vũ Thiên Phủ, bọn Dương Thương dùng mạng đổi đường sống cho hắn, hôm nay Tinh Hỏa Thần Vực, Mạc Viễn, Lôi Trùng còn có vô số tu sĩ thiên đạo thành hai tộc lại dùng mạng vì hắn mà mưu cầu đường sống. Năm đó hắn đã từng nói, sẽ tuyệt không để cho tất cả diễn biến lại như thế này, chẳng lẽ hôm nay hắn lại phải vô năng nhìn những người này vì mình mà chết thêm lần nữa hay sao? Hắn ta tu hành nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy rốt cuộc tu hành là cái gì? Không, tuyệt đối không, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nó tái diễn lại lịch sử, hai tộc chết người, không nhất định ở trên người hắn, hắn không phải cứu tinh của bất luận kẻ nào, hắn cũng không xứng để bất cứ kẻ nào cũng mở một con đường cho hắn. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt, trên người Diệp Phàm bộc phát ra khí tức khủng bố tuyệt luân, thần hồn Diệp Phàm trong nháy mắt bốc cháy lên. Diệp Phàm, người đang làm gì đó? Đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng lập tức sợ vỡ mật, vội vàng hét lên. Đừng kích động Diệp Phàm, người nhất định phải sống. Lỗ Nhân Thắng đồng dạng cũng vô cùng lo lắng nói. Long Linh, Nhiếp Âm Tức và một đám tu sĩ yêu nghiệt cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm đang thiêu đốt linh hồn, không ai ngờ lúc này Diệp Phàm lại làm như vậy. Ta cũng không phải là người không hiểu đại cục, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm chim non dưới cánh chim của các ngươi, ta đã không còn là Diệp Phàm năm đó, nếu như tất cả đều là luân hồi, Diệp Phàm ta phải sửa lại luân hồi. Oanh, thân hình nhảy lên, Diệp Phàm phong bế sinh mệnh thụ đối với thần hồn chữa trị, cả người hoàn toàn dùng một loại phương thức ngọc nát đá tan thiêu đốt thần hồn, đây là con đường duy nhất có thể cứu được đường của đám người Mạc Viễn. Diệp Phàm chỉ là nhân vị thần linh, hắn không ngăn được thiên huyễn tự bạo, nhưng trong cơ thể hắn có ngũ hành châu, ngũ hành châu chính là hồng mông thánh khí, nếu là thời đại đỉnh phong của ngũ hành châu, đừng nói chỉ là thiên huyễn, cho dù là hỗn độn thần khí tự nổ cũng có thể ngăn cản nó. Nhưng Diệp Phàm không có cách nào điều khiển ngũ hành châu, thực lực của hắn còn lâu mới đến trình độ có thể sử dụng hồng mông thánh khí để đối địch, huống chi ngũ hành châu vẫn chưa trọn vẹn. Cho nên, Diệp Phàm lựa chọn tự thiêu, kích phát năng lực hộ chủ của ngũ hành châu. Đây cũng là một loại mạo hiểm, bởi vì Diệp Phàm căn bản không biết lực lượng ngũ hành châu những năm qua khôi phục có thể chống đỡ được thiên huyễn giới châu tự bạo. Ngũ hành châu so với thiên huyễn giới châu xác thực mạnh hơn vô số lần, nhưng tổn hại quá nghiêm trọng. Thời điểm Diệp Phàm tu hành mấy năm nay, ngũ hành châu đồng dạng hấp thu không ít thiên địa linh khí, bất quá ngũ hành châu rốt cuộc đạt đến cấp độ nào, Diệp Phàm cũng không rõ. Oanh, một cỗ khí tức hủy diệt minh mông cuồn cuộn trong nháy mắt phun trào, hoàn toàn bao phủ thiên đạo thành, trong nháy mắt đám người Phách La ăn vào huyết hồn châu, tiếp theo cơ hồ không chống cự được quá nhiều liền trực tiếp bị cỗ khí tức hủy diệt này xé nát. Sau một khắc, khí tức hủy diệt lan đến gần đám người Diệp Phàm, Mạc Viễn, Lôi Trùng cùng với vô số tu sĩ của hai tộc đánh ra vòng bảo hộ thần lực, trong khoảnh khắc đã bị trùng kích cực kỳ đáng sợ. Tiếp đó, vô số tu sĩ miệng phun máu tươi, trong mắt mỗi người đều lộ ra một tia hoảng sợ. Mạnh, quá mạnh mẽ, bọn hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng dưới sự trùng kích của vòng thứ nhất lại lung lay sắp đổ. Loại trùng kích này vẫn còn tiếp tục, 60 hơi thở, không, coi như bọn hắn thiêu đốt hết thảy, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được 60 hơi thở. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức mênh mông từ trên người Diệp Phàm tỏa ra, vô cùng vô tận thần văn lấy Diệp Phàm làm trung tâm điên cuồng kéo dài ra bốn phía. Phong, Diệp Phàm gào thét, long rực chập chờn, cả người bay ra bên ngoài vòng bảo hộ thần lực, phù văn thần bí kết hợp lẫn nhau, hình thành một vòng bảo hộ thần văn cực lớn, bảo hộ tất cả mọi người vào trong. Oanh oanh oanh, xung kích cuồng bạo điên cuồng đánh thẳng vào vòng bảo hộ thần văn, thần lực trong cơ thể Diệp Phàm điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong ngũ hành châu, cũng may hắn có thiên địa thông thần. Nếu không thần lực của hắn căn bản không đủ để phụ trợ ngũ hành châu. Dù vậy, tốc độ bổ sung thần lực của hắn cũng theo không kịp tốc độ tiêu hao của ngũ hành châu. Khí tức hủy diệt liên tiếp ăn mòn tất cả, bọn người Phong Thanh Nguyệt đồng dạng cũng không may mắn thoát khỏi, đều bị lực lượng hủy diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt, bất quá bọn hắn đã là huyết hồn tộc, hoàn toàn không sợ loại gạt bỏ này. Thiên huyễn giới châu tự bạo không phân biệt được địch ta hủy diệt, thần điện xung quanh không ngừng sụp đổ, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên đạo thành đã thành một vùng phế tích. Ngoại trừ tu sĩ hai tộc dưới sự bảo vệ của thần văn thì đã không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa. Đại ca, Diệp Tàn, Diệp Quỷ lúc này lo lắng quát to, đồng thời bay ra. Các ngươi không cần đi lên, lúc này đây, các ngươi không giúp được ta, đợi lỗ tiền bối mở ra không gian thông đạo, các ngươi cùng đám người Mạc tiền bối đi đến đế thần ngã xuống. Diệp Phàm gầm lên, cả người định ở trong hư không, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Diệp Tàn và Diệp Quỷ lập tức dừng bước, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt nhìn ánh mắt Diệp Phàm. Cũng đều có chút không biết làm sao, bọn họ quả thật không thể giúp được Diệp Phàm. Loại xung kích năng lượng đẳng cấp này cho dù là đám người Mạc Viễn cũng không có biện pháp tránh khỏi. Thiên địa xích của Diệp Quỷ cũng là hồng mông thánh khí, nhưng thiên địa xích chủ công phạt, thiên huyễn đã tự bạo, Diệp Quỷ dùng thiên địa xích đánh ai? Mặt khác, Diệp Phàm từ lúc bay vọt lên trời đã truyền âm cho Diệp Quỷ, dùng giọng điệu tuyệt đối không được nhúng tay vào. Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, thần hồn bị hao tổn có thể khôi phục, Diệp Quỷ cũng không có sinh mệnh thụ. Nếu hắn cũng dùng phương thức kích phát thiên địa xích của Diệp Phàm, vậy không khéo sẽ thật sự bị phế. Diệp Tiểu Hữu, đám người Mạc Viễn, Lôi Xung vẻ mặt phức tạp, vô số tu sĩ hai tộc hai mắt đều là một loại cảm xúc khó tả, mỗi người nhìn Diệp Phàm trên bầu trời, dưới từng đợt lực lượng hủy diệt trùng kích, khóe miệng Diệp Phàm không ngừng chảy máu. Ai cũng không ngờ, lúc này lại do một mình Diệp Phàm chống lại tất cả. Diệp Vương Tỏa, Phần đông tu sĩ bắt đầu nghẹn ngào, còn đám người Tiết Trường Sinh được xiềng xích của Diệp Phàm bảo vệ lại là một cảm xúc không thể biểu đạt. Khi trời huyễn phản loạn, Tiết Trường Sinh đã biết giờ phút này hắn trở thành tội nhân của hai tộc. Kết quả tốt nhất chính là cứ vậy mà chết đi, thế nhưng vòng bảo hộ của đám người Mạc Viễn bảo hộ bọn hắn, thần văn chi lực của Diệp Phàm đằng sau cũng bảo vệ bọn hắn. Thời gian cứ thế trôi qua từng hơi một, tình trạng của Diệp Phàm càng ngày càng tệ, mọi người gần như có thể cảm giác được lực lượng thần văn xung quanh bắt đầu yếu dần. Không gian thông đạo đã mở ra, mau rời đi. Lỗ Nhân Thắng đứng vững tại không gian thông đạo, quát to. Đi, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, mấy tên tiểu bối các ngươi mau rời đi. Lúc này Mạc Viễn hét vang, sau khi liếc nhìn lôi trùng đều bay đến bên cạnh Diệp Phàm. Thần lực của bọn hắn không thể truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm. Hiện tại, Diệp Phàm hoàn toàn là dựa vào thiên địa thông thần chống đỡ. Thần lực từ bên ngoài dũng mãnh tiến vào, nếu như không thể liên tục không ngừng được, rất có thể sẽ đánh gãy tiết tấu của Diệp Phàm. Hai vị tiền bối, để ta thử một lần. Một giọng nói thanh thúy vang lên, Long Linh bay đến bên cạnh Diệp Phàm. Lúc trước nàng không lỗ mãng sử dụng thần lực trợ giúp Diệp Phàm, thông qua khoảng thời gian này cảm giác, nàng đã tìm được quy luật mà thần lực của Diệp Phàm phát ra, vì vậy bay lên. Chương 2668, chỉ có Long Linh cũng có được thiên địa thông thần mới có thể vận chuyển thần lực liên tục không ngừng, sẽ không đánh gãy tiết tấu thần lực của Diệp Phàm phát ra. Linh Nhi, người mau rời đi, nơi này có chúng ta, chờ sau khi các ngươi rời khỏi, mấy lão gia hỏa chúng ta sẽ giúp Diệp Phàm tranh thủ thời gian cuối cùng rời đi. Long Tôn đạp lên trời mà tới, quát lớn, trước mắt đại kiếp nạn, mạng của Long Tôn không quan trọng, nhưng hắn ta hy vọng con gái mình có thể sống sót. Một mình Diệp Phàm chống đỡ tất cả lực lượng hủy diệt trùng kích, có thể nói, Diệp Phàm đã đem mình lâm vào nguy hiểm cực độ. Hắn không muốn nữ nhi của mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Phụ hoàng, Diệp sư huynh có thể làm được như vậy, thần thú tộc ta há có thể rớt lại phía sau. Long Linh kiên trì nói, sau đó bay đến bên cạnh Diệp Phàm, thần lực vận chuyển, thiên địa thông thần mở ra, đặt bàn tay trắng trên người Diệp Phàm. Cơ hồ trong nháy mắt, Long Linh liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch vô cùng, một đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, trong lòng chỉ có chấn động, hắn chịu đựng sóng trùng kích đáng sợ cỡ nào, loại trùng kích này, cho dù thân thể người này nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng bị thương nhẹ như biểu hiện ra ngoài. Tên này đã áp chế toàn bộ mọi thứ, chính là để cho những người khác rút lui mà không chút lo lắng. Trong lòng sinh ra kính nể Diệp Phàm, lúc này Long Linh vận chuyển thần lực ngăn chặn thương thế của mình, đồng thời dốc toàn lực vận chuyển thần lực. Diệp Phàm cảm thụ được Long Linh truyền thần lực tới, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, thiên địa thông thần của hắn đã không thể chống đỡ vòng bảo hộ của thần văn, vừa rồi hắn đã thiêu đốt sinh mệnh, Long Linh đến, không thể nghi ngờ là đúng lúc. Diệp Tàn và một đám yêu nghiệt rời đi rất nhanh, đều không phải kẻ ngu dốt. Hiện tại thời gian rút lui, mỗi một hơi thở đều là Diệp Phàm dùng mạng gánh xuống cho bọn họ, nếu còn ở đây do dự, đó mới thật sự là hại Diệp Phàm. Tu sĩ hai tộc, rút lui theo thứ tự, nhanh. Mạc Viễn hét to, sau đó nhìn về phía Lôi Trùng, Lôi sư huynh, Diệp Phàm không thể chết được, ta lưu lại đây, cho dù là thiêu đốt sinh mệnh cũng phải chống đỡ một hơi, hai tộc cần cường giả trấn giữ, ngươi rời đi. Mạc sư đệ, thực lực của ngươi không bằng ta, loại xung kích mức độ này, cho dù ngươi có thiêu đốt sinh mệnh cũng gánh không nổi, ta lưu lại, ngươi rời đi. Lôi Trùng lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, lúc này tu sĩ hai tộc đã nối đuôi nhau xông vào thông đạo không gian, Lôi Trùng và Mạc Viễn, cùng với cường giả như Long Tôn, tất cả đều bay bên cạnh Diệp Phàm. Một khi Diệp Phàm không chống đỡ nổi, bọn hắn tùy thời đánh ra thần lực bảo hộ chống đỡ sự tấn công hủy diệt. Không cần lãng phí thời gian, loại trùng kích này vốn cũng không phải là thứ một người có thể ngăn cản, Long Tôn, Lỗ Phương Sơn, Nhiếp Kinh Thiên, các vị đạo hữu giúp ta, bọn ta mấy lão già này, không thể chết hết ở chỗ này. Lôi sư huynh, nơi đế vẫn chết chỉ có ngươi tỏa trấn mới có thể thủ. Mạc Viễn chém đinh chặt sắt, đồng thời, sinh mệnh lực của hắn lại bị thiêu đốt. Hiển nhiên, thái độ của Mạc Viễn đã được đặt ở chỗ này. Oanh, thần văn bắt đầu vỡ nát, Diệp Phàm đã đạt tới cực hạn. Ta quyết không cho phép. Sự tình đã qua lại phát sinh lần nữa, đứng vững. Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm rung trời, màu máu kinh khủng nháy mắt bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, khí tức của Diệp Phàm lại điên cuồng tăng lên, càng thêm dày đặc thần lực điên cuồng xâm nhập vào trong thần văn. Chư vị tiền bối, chớ tranh chấp, tất cả các ngươi rời đi, ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, nếu không, hiện tại Diệp Phàm ta sẽ chết ở chỗ này. Diệp Phàm kiên định nói, đôi mắt màu máu vô cùng nghiêm túc nhìn đám người Mạc Viễn. Phụ hoàng còn có chư vị tiền bối, Diệp Phàm cũng không phải nói giỡn, nếu các ngươi không rời đi, hắn sẽ hiến tế thần hồn. Long Linh vội vàng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì thần lực liên kết cùng Diệp Phàm, nàng có thể cảm giác được thần lực trong cơ thể Diệp Phàm đã thay đổi hồn lực. Lúc này đám người Mạc Viễn quay mặt nhìn nhau, Diệp Phàm để cho bọn hắn đi, nhưng sau khi bọn hắn đi, Diệp Phàm sẽ đi như thế nào, chỉ cần Diệp Phàm thu lại thần văn chi lực, trong khoảnh khắc sẽ bị lực lượng hủy diệt xé nát, cho dù hắn có năng lực chống lại lực hủy diệt, thông đạo không gian cũng sẽ sụp đổ dưới lực lượng hủy diệt đó. Nhưng thái độ của Diệp Phàm đã bày sẵn ở đây, bọn họ không đi, bây giờ Diệp Phàm chỉ có thể hiến tế thần hồn, đến lúc đó, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Leng keng leng keng leng keng, mấy đạo thân ảnh bay đến bên cạnh đám người Mạc Viễn. Mạc sư huynh, Lôi sư huynh, có thể tin tưởng ta một lần không? Trong ánh mắt xám xịt của Tiết Trường Sinh lộ ra một tia chờ mong. Tiết sư đệ, lúc này Mạc Viễn cùng Lôi Xung có chút phức tạp nói. Cũng phải có người lưu lại đến cuối cùng, một tay ta hủy diệt tinh hỏa thần vực, vậy để ta làm chuộc thân cuối cùng đi. Tiết Trường Sinh kiên định nói, đồng thời, rất nhiều cường giả thiên mệnh quan đều lộ ra ý chí quyết tử, chúng ta đều nguyện ý chuộc lỗi cuối cùng nhất. Thêm chúng ta vào, Lục Phong Lâm cùng với những thần đế khác lựa chọn đứng về phe Tiết Trường Sinh đều cao giọng nói. Nếu nói nơi này khiến mọi người kinh ngạc chính là Lục Phong Lâm, dù sao giữa hắn và Diệp Phàm cũng có thù oán. Mạc sư huynh, Lôi sư huynh, ta cùng Diệp Phàm có chút thù hận, hôm nay ta dùng mạng đổi lấy sự sống của hắn, đan thần cốc có thể tiếp tục truyền thừa đế thần hay không? Lục sư đệ, ta sẽ chiếu cố đan thần cốc, Diệp Phàm, đành nhờ các ngươi. Mạc Ly gật đầu nói, lúc này tộc nhân phía dưới đã rời đi khá gần hết, lúc này Mạc Viễn cùng Lôi Xung cũng không còn do dự, lúc này, mỗi một hơi thở đều cực kỳ trọng yếu. Diệp Phàm, bọn ta đợi ngươi ở nơi đế thần ngã xuống. Mạc Viễn cất cao giọng nói, sau đó cùng đám người Lôi Trùng bay nhanh tới thông đạo. Diệp Phàm, xin hãy mang theo Linh Nhi sống sót. Long Tôn không nhịn được lo lắng nhìn Long Linh một cái, nói tiếp. Diệp Phàm nhìn về phía Long Linh, người cùng chư vị tiền bối rời đi. Long Linh lắc đầu, Diệp sư huynh, ta biết rất rõ tình hình của ngươi, ta không thể rời đi. Giặc giặc giặc, trận pháp thần văn bắt đầu vỡ vụn, Diệp Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức màu máu tươi nhuộm đỏ hắn. Cho dù hắn toàn lực ứng phó, Diệp Phàm cũng đã đến cực hạn. Theo âm thanh vỡ vụn liên tiếp, năng lượng của ngũ hành châu gần như tiêu hao hết. Rất nhanh, toàn bộ thần văn đã biến mất. Lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận nháy mắt tràn vào võ đài. Kết trận, Tiết Trường Sinh hét to, trực tiếp hiến tế linh hồn. Một khắc sau, các thần đế còn chưa rút lui đều bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, chống đỡ một mảnh bầu trời cho Diệp Phàm và Long Linh. Nhưng mặc dù bọn họ toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không cách nào chống lại loại xung kích hủy diệt đẳng cấp này. Lúc này, có một phần thần đế đang muốn bước vào thông đạo truyền tống, thấy thế trực tiếp từ bỏ tiến vào không gian thông đạo, bay đến bên cạnh đám người Tiết Trường Sinh. Điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh. Lực lượng hủy diệt thế không thể đỡ tạm thời bị ngăn cản, lúc này Diệp Phàm đã gần như đèn cạn dầu, Long Linh vội vàng ôm lấy Diệp Phàm, phóng tới thông đạo không gian. Cái chết của Diệp Phàm và Hạo Nhiên Khinh Linh có phải là mưu kế mà ngươi sử dụng hay không? Trên bầu trời, Cố Phương Thạc cùng Tô Việt toàn lực giúp đám người Tiết Trường Sinh ổn định vòng bảo hộ, đồng thời nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói. "Vâng," Diệp Phàm hữu khí vô lực nói, nhưng thật ra cũng không phủ nhận, sắc mặt hai đại cường giả hơi đổi. Nhưng vẫn chưa thu hồi thần lực, mà là giận dữ hết, rời đi nhanh lên. 2669, thiên hữu cùng tộc chúng ta ủng hộ, oanh, vòng bảo hộ thần lực bắt đầu vỡ vụn, Long Linh vội vàng mang theo Diệp Phàm bước vào thông đạo không gian. Diệp Phàm nhìn đám người Tiết Trường Sinh đã dùng hết khả năng ngăn trở hủy diệt chi lực cho hắn, trong những năm này, hắn đã xem quá nhiều ích kỷ, quá nhiều phản bội. Đồng dạng, hắn cũng thấy được quá nhiều đoàn kết, quá nhiều người xả thân vì hắn. Đổi thành ngày xưa, Cố Phương Thạc cũng tốt, Tô Việt cũng thế, bọn họ làm sao có thể bỏ qua Diệp Phàm. Nhưng mà hôm nay, theo quang mang phóng thích hết thảy thôn vệ thiên đạo thành, giờ phút này lực hủy diệt đạt đến đỉnh phong, thiên huyễn tự bạo là một sát na, nhưng lực xung kích tự bạo hình thành lại bền bỉ, thời điểm lực trùng kích đạt tới đỉnh phong, liền tạo thành vô cùng vô tận năng lượng bạo tạc. Trời phù hộ tộc ta, trường thịnh bất diệt, ánh sáng cực hạn điên cuồng trùng kích, thần hồn đám người Tiết Trường Sinh trong khoảnh khắc bốc cháy đến cực hạn. Lực lượng cuồng bạo như rãnh trời không thể phá vỡ, từng lớp ngăn cản lực lượng hủy diệt trùng kích. Mười mấy tên cường giả đỉnh cấp dưới ánh sáng cực hạn biến thành bóng đen, đây là cảnh tượng cuối cùng Diệp Phàm chứng kiến trước khi hôn mê, tu sĩ thiên mệnh quan là phản đồ, bọn họ chôn vùi tinh hỏa thần vực, nhưng tương tự, bọn họ chưa bao giờ thật sự vì mình. Người như vậy mới là đáng buồn nhất nhưng lại là đáng thương nhất. Cuối cùng Tiết Trường Sinh dùng phương thức này để cứu rỗi mình. Diệp Phàm cũng không cảm thấy Tiết Trường Sinh là tội nhân. Bởi vì ở một số phương diện, hắn và Tiết Trường Sinh sao có thể không cùng một loại người chứ? Năm đó ở Thiên Võ, nếu là hy sinh một tỷ tinh nhuệ, cuối cùng Diệp Phàm lại không dẫn dắt nhân tộc thu được thắng lợi, hoặc là hắn bị ma linh lợi dụng. Hôm nay hắn không phải là Tiết Trường Sinh sao? Thế giới này trước nay luôn là lấy thắng bại luận anh hùng, Tiết Trường Sinh cuối cùng dùng phương thức này để cứu vớt mình, nhưng hắn thật sự có tội sao? Hắn chỉ lựa chọn con đường của chính mình mà thôi, còn lần này, Diệp Phàm trở thành nhân vật 10 ức tinh nhuệ của Thiên Vũ năm xưa mà thôi. Trời cho tộc ta, sinh linh huyết đồ, dị tộc huyết thực, người nô man tộc. Mê man ngàn vạn năm, tộc nhân thức tỉnh lúc nào, tay cầm kiếm khởi vân mang, thiết kỵ vệ ta biên cương, tộc nhân. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm như nghe được tiếng rít gào cuối cùng của đám người Tiết Trường Sinh, tầm mắt từ từ tối sầm lại. Sinh mệnh thụ chập chờn, sức sống vô tận thoải mái, Diệp Phàm cảm giác mình đã ngủ say rất lâu, sự thiếu hụt của căn nguyên sinh mệnh khiến hắn cảm giác được sự suy yếu sâu trong linh hồn. Ý thức chậm rãi hội tụ, Diệp Phàm cảm giác bản thân lần nữa khống chế thân thể của mình. Hắn đang di chuyển, tốc độ rất nhanh, chóp mũi quanh quẩn một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này cũng không xa lạ gì với Diệp Phàm. Là Long Linh, chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ rõ ràng đã tiến vào trong không gian thông đạo, theo lý mà nói, đám người Mạc Viễn sẽ ở bên kia thông đạo chờ hắn, cho dù hắn bị thương nặng, cõng hắn cũng phải là đại lực, đám người Tô Trọng, Diệp Tàn, không thể nào là Long Linh. Hơn nữa từ loại tốc độ này mà xem, Long Linh giống như là đang chạy trối chết. Sinh mệnh thụ không ngừng tản mát ra lực lượng bản nguyên sinh mệnh làm tưới đầy thần thức của hắn, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong tầm mắt là từng cây đại thụ bay xẹt qua với tốc độ cực nhanh, Long Linh vô cùng mê người ghé ngay phía trước hắn. Trên đầu nàng có hai cái sừng rồng màu trắng không ngừng tản ra sóng thần lực mạnh mẽ, bởi vì thiên địa thông thần nên thần lực của Long Linh cực kỳ dồi dào, nhưng hiển nhiên nàng đã bắt đầu sử dụng cấm thuật để cưỡng ép tăng thực lực của mình lên, từ bên trong dãy núi bao la bát ngát này bay vút đi. Tu sĩ phía trước dừng lại, chỉ cần ngươi theo thiếu chủ chúng ta, kể cả ngươi là thần thú, nhân tộc, những ngày sau đó chắc chắn cũng sẽ không khó chịu. Nếu ngươi cho rằng mình chạy trốn, đến lúc bắt được, đừng trách chúng ta vô lễ. Một giọng nói vô cùng vang dội vang lên, Diệp Phàm lại không cách nào thấy rõ tu vi người truy đuổi phía sau như thế nào, hiện tại hắn có thể mở mắt đã là dốc hết toàn lực, thần thức không thể vận dụng chút nào, càng không phải nói tự do xoay người lại nhìn tu sĩ phía sau. Cảm thụ được thiên địa linh khí chung quanh, Diệp Phàm gần như có thể kết luận, nơi này không phải đế vực, cũng không phải thanh long vực, càng không phải chu tước vực. Thiên địa linh khí nơi này, bất luận nồng độ hay là khí tức ẩn chứa trong đó, đối với Diệp Phàm mà nói đều rất lạ lẫm. Lỗ Nhân Thắng mở ra thông đạo không gian là lấy bên ngoài đế vực thiên đạo thành làm mục tiêu, nếu nơi này không phải đế vực, như vậy tất nhiên là lúc hắn cùng Long Linh tiến vào không gian không gian bị trùng kích. Diệp Phàm mượn ngũ hành châu để chống lại lực hủy diệt tự bạo do thiên huyễn giới châu, hắn vô cùng rõ ràng loại lực trùng kích này đáng sợ đến cỡ nào, nếu như là Mạc Viễn hay Lôi Xung thiêu đốt thần hồn thì có thể chống đỡ được lâu hơn một chút rồi. Thực lực đám người Tiết Trường Sinh không kém, nhưng chung quy vẫn không chống đỡ đến lúc bọn họ rời khỏi không gian thông đạo. Có điều Diệp Phàm cũng không hối hận, Mạc Viễn, mỗi một tên lôi trùng đều là chiến lực đứng đầu của hai tộc, cho dù bọn hắn thật sự trốn vào đế vẫn chi địa, mặc dù đế vẫn còn nhiếp nhân hưng thủ hộ, nhưng dù là Ma Linh hay Phong Thanh Nguyệt đều không có khả năng để bọn hắn có cơ hội trưởng thành. Nhất định phải có cường giả đỉnh cấp tọa trấn mới có thể kéo dài được lương hỏa cuối cùng của hai tộc này, Diệp Phàm nghĩ tới có thể mình sẽ chết. Nghĩ rằng sau khi hắn chết, hai tộc có vì thế mà không cách nào quật khởi hay không. Thế nhưng loại ý nghĩ này nhanh chóng bị Diệp Phàm đè ép, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người đặc biệt nhất, hắn cũng không cho rằng lý do mình nên sống sót, người khác thì nên chết vì hắn. Năm đó ở Thiên Phủ, hắn bất lực, hôm nay ở Thiên Đạo Thành, hắn không muốn lại trở thành người chật vật chạy trốn kia nữa. Thần đế đỉnh cấp của hai tộc vẫn còn sống, cộng thêm vô số tu sĩ của Thiên Đạo Thành thuận lợi rời đi. Còn có tu sĩ các nơi ở tinh hỏa thần vực thông qua truyền tống trận tiến vào nơi đế tắt, mặc dù tinh hỏa thần vực rơi vào tay giặc, bọn họ vẫn còn cơ hội. Chỉ tiếc, thiên huyễn giới châu phá hủy hư không hồn lực, tu sĩ hai tộc lại không biết đã chết bao nhiêu người. Lấy lực hồi phục khủng bố của Diệp Phàm, dù bị thương dù lớn cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn, nhưng lại có một loại tổn thương khó mà giải quyết được với Diệp Phàm, đó chính là sinh mệnh bản nguyên hao tổn. Thời điểm hắn chiến đấu kịch liệt với thập đại yêu dị tộc đã mở ra cửu huyền thiên. Về sau vì chống lại sức mạnh hủy diệt, Diệp Phàm đã mở cửu huyền thiên ra đến mức tận cùng, thậm chí không tiếc thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh để duy trì thần văn trận pháp. Nếu không có Long Linh, hắn có thể làm được cũng chỉ là dốc hết toàn lực tiến vào không gian thông đạo, những thứ khác chỉ có thể nghe theo ý trời. Leng keng leng keng leng keng, Long Dực điên cuồng lắc lư, tốc độ Long Linh gần như đạt tới cực hạn, song phương cứ đuổi theo như vậy, một đường trốn, lướt qua một dãy núi rộng lớn, cuối cùng thần lực tu sĩ đuổi theo không chống đỡ nổi. Thần lực của Long Linh vô cùng vô tận, cho dù sử dụng cấm thuật xuất hiện phản phệ, nhưng bay lượn liên tục, Long Linh cũng coi như là thoát khỏi những tu sĩ truy đuổi nàng. Về phần Diệp Phàm, ở giữa mở mắt ra, sau đó lại yếu ớt đến hôn mê. Vận khí cực tốt, Long Linh tìm được một sơn động cực kỳ vắng vẻ, ngoài sơn động này có thiên nhiên trận pháp ẩn nấp, nếu không phải Long Linh có thể chất đặc thù, đối với thần linh khí cực kỳ mẫn cảm, hắn căn bản không tìm được chỗ này. Trong sơn động có một cái đầm tủy thần linh, lúc này Long Linh mừng rỡ, thời gian chạy trốn gần đây, nàng sử dụng cấm thuật, không phải đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, nàng cần phải dừng lại tu chỉnh một phen. 2670, có trận pháp thiên nhiên bảo vệ, Long Linh âm thầm thở dài một hơi, nhìn Diệp Phàm một cái, Long Linh dùng đi trần quyết và thanh thủy thuật dọn dẹp đại khái Diệp Phàm, sau đó bản thân đi đến trước hồ tủy thần linh. Long Linh đương nhiên muốn ngâm mình một bồn tắm đẹp đẽ, dù sao cũng là nữ nhân, bôn ba một phen, không nói đến mỏi mệt trên người, cũng không ít dơ bẩn. Thế nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp, một mặt là, lúc trước trợ giúp Diệp Phàm chống lại sự trùng kích hủy diệt, chính nàng cũng bị trọng thương, về sau không gian thông đạo nổ tung, nàng vì bảo hộ Diệp Phàm, càng huyễn hóa bản thể hoàn toàn giữ vững Diệp Phàm, dưới phong bạo không gian, thương thế của nàng lại tăng thêm. Sau khi ra ngoài lại bị cường giả dị tộc đuổi giết, có thể nói, hiện tại nàng đã như nỏ mạnh hết đà. Lúc này ngâm mình trong bồn tắm liệu có lớn đến mức nào? Điều nàng cần làm bây giờ chính là mau chóng khôi phục thương thế, trợ giúp Diệp Phàm chữa thương. Huống chi, Diệp Phàm đang ở bên cạnh, nàng căn bản không biết Diệp Phàm lúc nào sẽ thức tỉnh. Long Linh đối với Diệp Phàm có chút hảo cảm, nhưng cũng không có khả năng trước mặt Diệp Phàm hôn mê đi tắm. Nhảy vào bên trong đầm tủy của thần linh khí vô cùng nồng đậm điên cuồng tràn vào trong cơ thể Long Linh. Long Linh lập tức khoanh chân ngồi xuống, cả người chậm rãi lơ lửng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thần linh khí vô cùng vô tận điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Một lúc lâu sau, sắc mặt Long Linh vẫn không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức hủy diệt chủ yếu trùng kích chủ yếu bị Diệp Phàm ngăn trở, thế nhưng cho dù là dư ba thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, cũng tạo thành tổn thương cực lớn. Chỉ dựa vào thần linh khí trong tủy đàm, đối với thương thế của nàng căn bản không có trợ giúp gì. Ông ta cong tay búng ra, một viên đan dược chữa thương cực kỳ cao cấp bay vào trong miệng. Thương thế vẫn như cũ không chuyển biến tốt đẹp. Long Linh mở hai mắt, miễn cưỡng bay đến bên cạnh Diệp Phàm, sắc mặt hơi khó coi, thương thế của nàng quá nặng, lực lượng hủy diệt chiếm cứ tử phủ nàng vừa mới chạy trốn một đường, đã bất chấp hậu quả mà sử dụng thần lực, hiện tại khí tức hủy diệt đã rót vào tứ chi bách hài của nàng. Nếu không phải nàng là đế thần long, đổi thành người bình thường, sợ là đã hoàn toàn phế bỏ. Không được, ta nhất định phải bảo vệ Diệp sư huynh. Long Linh nghĩ đến tình cảnh của mình và Diệp Phàm, trên mặt lộ ra kiên định, nàng chết cũng không sao, nhưng Diệp Phàm không thể chết, sự quật khởi của hai tộc đều đặt trên một mình Diệp Phàm, hiện tại Diệp Phàm trọng thương hôn mê, chỉ có nàng mới có thể bảo vệ Diệp Phàm, nếu nàng cũng mất đi chiến lực, vậy bọn họ thật sự sẽ rất nguy hiểm. Nơi này mặc dù có trận pháp thiên nhiên thủ hộ, nhưng đừng quên nơi này là địa bàn của dị tộc, những dị tộc truy đuổi nàng tuyệt đối không thể có khả năng giảng hòa đơn giản như thế, nếu tìm tòi toàn bộ khu vực này, bọn hắn cũng không có an toàn tuyệt đối. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, từng đợt tiếng động quỷ dị từ bên ngoài sơn động truyền đến, Long Linh lập tức nín hơi ngưng thần, thần lực hội tụ tại hai lỗ tai, lúc này nàng không thể dùng thần thức, nếu như bên ngoài có người, thần thức của nàng rất dễ dàng bị người phát hiện. Cũng may đế thần Long ngũ cảm còn mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân tộc, dưới sự hỗ trợ của thần lực, Long Linh ngược lại có thể nghe ra động tĩnh bên ngoài. Thiên cơ đấu bàn không cử động ở đây, vậy cô gái kia đang trốn ở gần đây. Hừ, nếu thả Long Linh và Diệp Phàm, các người đều phải chết, mấy tên ngu xuẩn, hình chiếu cửu vực đại bỉ ngay trong thần thành của các tộc, yêu nghiệt nhân tộc và thần thú các người cũng sẽ không chú ý một phen, coi thường hai tộc, sớm muộn gì cũng sẽ khiến thánh tộc ta gặp đại nạn. Một nữ tu tức giận nói, hiển nhiên, sau khi những tu sĩ truy đuổi Diệp Phàm và Long Linh trở lại thế lực của mình, sẽ bẩm báo tướng mạo Long Linh và Diệp Phàm lên, dù sao Long Linh có nhan sắc tuyệt thế vô song, bọn họ tự nhiên muốn hiến nữ nhân này cho chủ nhân của mình, bọn họ cũng có thể được khen ngợi. Ai ngờ hai người này vẫn là đệ nhất yêu nghiệt Diệp Phàm cùng đệ nhất yêu thú thần tộc Long Linh, chuyện này lập tức trở nên phức tạp, vốn là chuyện có công, nếu cuối cùng thả Long Linh cùng Diệp Phàm đi, vậy liền biến thành tội lỗi, Long Linh ngược lại cũng thôi, Diệp Phàm đã sớm nằm trong danh sách tất sát của các tộc. Đại nhân, thiên cơ đấu bàn sẽ không sai, hai người Diệp Phàm và Long Linh tất nhiên vẫn còn ở khu vực này, ta cảm thấy việc cấp bách hiện tại hẳn là đã dùng trận pháp trong phạm vi trăm dặm này vây khốn. Như vậy chỉ cần cho chúng ta thời gian, cho dù đào sâu ba thước, cũng có thể tìm ra bọn chúng. Thanh âm của một nam tử truyền đến, cũng không biết hai người kia dùng phương pháp nào trốn thoát, nhưng ngươi nói không sai, chúng ta không thể mù quáng đi tìm bọn hắn, trước tiên vây khốn hoàn toàn khu vực này, sau đó hãy nghĩ biện pháp chậm rãi tìm ra. Đúng rồi, người xác định Diệp Phàm đã được Long Linh Võng trên người. Xác định, Diệp Phàm hẳn là bị thương, Thiên Đạo Thành xảy ra biến cố, lúc ấy sau khi Diệp Phàm chém giết yêu nghiệt thánh tộc chúng ta, trận pháp hình chiếu đã tách ra, đám người tộc trưởng không rõ tung tích, nhưng tinh hỏa thần vực sắp rơi vào thế hạo kiếp, tất cả đều dựa theo kế hoạch lúc trước, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cường giả thần đế trong tộc đều đã tới tinh hỏa thần vực, nếu như Diệp Phàm hoàn hảo vô khuyết, mấy người chúng ta quả quyết không phải đối thủ của Diệp Phàm, cho dù là thần linh đỉnh cấp cũng không làm gì được hắn, cũng may hắn đang bị thương nặng. Trước cứ làm theo kế hoạch của ngươi đã. Nói xong, lại một trận động tĩnh vang lên, sau đó liền không còn tiếng động, hiển nhiên bọn hắn đã đi chuẩn bị bố trí trận pháp. Trong huyệt động, đôi mắt Long Linh thoáng hiện vẻ do dự, sau đó lại hiện lên sự kiên quyết, nếu như cho nàng đủ thời gian, nàng có thể từ từ xóa đi khí tức hủy diệt trong cơ thể, nhưng rõ ràng nàng không có nhiều thời gian như vậy, hiện tại nàng phải nghĩ biện pháp ổn định thương thế của mình, dẫn Diệp Phàm trước khi trận pháp chưa kịp khép lại đã lao ra. Đáng tiếc Diệp Phàm vẫn hôn mê, nếu không Diệp Phàm tất nhiên sẽ ngăn cản Long Linh, thiên cơ đấu bản chó má gì đó, Diệp Phàm hắn là người hồi tưởng, đừng nói thiên cơ đấu bản, cho dù là thiên cơ mệnh bản cũng đừng hòng tính ra vị trí của hắn. Long Linh luôn quấn lấy hắn, người khác không thể nào dựa vào pháp khí chính xác mà tính ra tung tích của bọn họ, đây rõ ràng là do người dị tộc cố ý gây nên. Giờ phút này trong trăm dặm phương diện này, không ít địa phương có chút huyền diệu tương đối xuất hiện cuộc nói chuyện giống nhau như đúc, tu sĩ dị tộc căn bản không biết Long Linh trốn ở nơi nào, nhưng dựa theo tình báo của bọn hắn, Long Linh và Diệp Phàm đều bị thương, loại tình huống này ở vạn tộc thần vực không ngừng nghỉ hiển nhiên không ổn. Cho nên cường giả dị tộc chắc chắn sẽ dẫn theo Diệp Phàm tìm một chỗ tĩnh dưỡng. Cho nên bọn họ có thể suy tính ra phạm vi hoạt động của Diệp Phàm và Long Linh. Trong toàn bộ phạm vi, từng nơi tương đối kín đáo được trình diễn một phen nói chuyện như vậy. Dẫn Diệp Phàm và Long Linh lừa ra ngoài. Trong dị tộc cũng có người thông minh, thế gian này cái gì cũng thiếu, duy chỉ có sinh linh không thiếu chỉ số thông minh cao. Long Linh không biết Diệp Phàm là người hồi tưởng, tất nhiên không thể nghĩ tới điều này, đây không phải Long Linh ngu xuẩn, mà là nàng quá để ý đến an nguy của Diệp Phàm, đổi thành một mình nàng. Nàng tất nhiên sẽ lựa chọn ở lại đây chữa trị thương tổn hoàn toàn để khôi phục thân thể, nhưng bây giờ không được, nàng mang theo Diệp Phàm, nàng nhất định phải đảm bảo an toàn cho Diệp Phàm. 2671, những chuyện khác không muốn xảy ra, hiện tại Long Linh muốn duy trì chiến lược đỉnh phong, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn sức mạnh hủy diệt lại, đế thần Long tộc có bí pháp tạm thời ngăn chặn thương thế, trả giá lớn, tình huống sau đó của Long Linh sẽ rất hỏng bét. Thời gian cấp bách, Long Linh cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết, trên trán nàng, sừng rồng màu trắng phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Từng đạo long khí xuyên qua xuyên lại trên người nàng, nửa ngày sau, khi tất cả long khí biến mất không thấy đâu nữa, sắc mặt Long Linh khôi phục hồng nhuận phơn phớt, cả người giống như chưa từng bị thương vậy. Mặc dù Long Linh lo lắng cho Diệp Phàm, muốn mang Diệp Phàm chạy đi, nhưng cũng không phải là một chút đầu óc cũng không có, không cần nghĩ cũng biết dị tộc bên ngoài đã mở rộng túi, chờ nàng vào giọ. Lấy ra hai viên đan dược đỉnh cấp dịch dung, phân biệt cho mình và Diệp Phàm phục dụng một viên, cũng may đan dược này vào miệng sẽ tự động tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, tránh cho nàng miệng thêm thuốc. Thần lực dẫn dắt, rất nhanh dung mạo của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, biến thành một nam tử thô lỗ. Long Linh thì cố ý làm xấu mình, biến thành phụ nhân tang thương. Tiếp theo Long Linh võng Diệp Phàm trên người, đi về phía thần linh tủy đàm, lúc trước khi ở bên trong thần linh tủy đàm chữa thương nàng đã cảm giác được dòng nước lưu động bên trong. Rất rõ ràng, trong thần linh tủy đàm này có thể liên thông ra bên ngoài. Nhảy vào bên trong tủy của thần linh, Long Linh giống như mỹ nhân ngư nhảy xuống đáy đầm, nàng và Diệp Phàm đều là thần linh, sẽ không để xảy ra chuyện ô long gây nghẹt thở, trạng thái Long Linh áp chế thương thế không thể duy trì quá lâu, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Như Long Linh sở liệu, phía dưới thần linh của tủy đầm lại là nối với bên ngoài, nhưng làm cho nàng có chút tuyệt vọng lại là thông đạo giữa thần linh tủy đàm cùng bên ngoài thông đạo, lại là nghiệp hỏa hồng liên chặn đường. Nghiệp hỏa hồng liên, chính là dị hỏa xếp hạng khá cao trong thiên địa dị hỏa, nếu đổi là trước kia, Long Linh tự nhiên là cao hứng một ngàn một vạn. Dị hỏa này gặp được cơ duyên, chỉ cần chậm rãi luyện hóa, trăm năm thời gian, có thể chiếm vật ấy làm của riêng, bất luận luyện đan luyện khí hay đối địch, loại dị hỏa này đều có thể phát huy hiệu dụng cực kỳ kinh khủng. Nhưng hiện tại không được, 100 năm nàng ở chỗ này luyện hóa dị hỏa, nàng nhất định phải mang theo Diệp Phàm lao ra khỏi nghiệp hỏa hồng liên bao phủ. Âm thầm nghiến răng, Long Linh báo Diệp Phàm từ sau lưng vào trong ngực, sau đó mở đôi long rực cực lớn ra, ngăn cản Diệp Phàm, thần lực vận chuyển, cả người hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào trong nghiệp hỏa hồng liên. Cảm giác nóng rực xâm nhập kịch liệt, long rực của Long Linh càng lúc càng lớn, mặc dù vậy, Diệp Phàm cũng cảm thấy nóng rực khủng bố, cả người từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, Lúc này Long Linh bảo vệ hoàn toàn Diệp Phàm, cả người cúi đầu, cách Diệp Phàm rất gần. Diệp Phàm hôn mê còn đỡ, bây giờ thức tỉnh, đôi mắt kia lẳng lặng nhìn Long Linh gần trong gang tấc, thậm chí hai người có thể cảm nhận được khí lưu do đối phương gọi ra. Khuôn mặt Long Linh lập tức đỏ bừng, nàng chưa từng lại gần một nam tử như thế, thậm chí cả người cũng không tự giác cảm thấy tê dại. Thời gian phảng phất như ngừng lại vào lúc này, tướng mạo Long Linh quả thật đủ động lòng người, Diệp Phàm cũng coi như là lão thủ trong bụi hoa, dạng nữ nhân gì mà hắn chưa từng thấy qua. Nữ nhân của hắn người nào mà không phải là tuyệt sắc thiên hạ hiếm có. Mặc dù Long Linh đã dịch dung, nhưng trong mắt của nàng vẫn như trước câu dẫn người, Diệp Phàm lâm vào trong giây phút si mê ngắn ngủi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do hiện tại thân thể Diệp Phàm quá yếu ớt, ý chí lực cũng không có lúc tỉnh táo kiên định, Long Linh có chút thẹn thùng, đôi mắt to nhìn Diệp Phàm như hai ngôi sao, nhưng có chút hãm vào. Con mắt của người này thật đẹp, trong lòng Long Linh âm thầm lẩm bẩm, cũng may tình huống của bọn họ vù vù không kéo dài bao lâu, bên ngoài dị hỏa kinh khủng thiêu đốt, mặc dù Long Linh là đế thần long, thực lực mạnh mẽ vô cùng, vẫn tiếp nhận cực kỳ đau đớn đáng sợ, thậm chí cánh rồng dưới hỏa diễm đã bắt đầu bốc cháy. Diệp Phàm miễn cưỡng dùng thần thức cảm thụ được ngọn lửa bên ngoài vô cùng khủng bố, trong lòng không khỏi ngây người, hiển nhiên bọn hắn đang đứng ở trong vòng vây của lửa khác. Lần trước hắn thức tỉnh, Long Linh đang chạy trối chết, mà nhìn tình huống, Long Linh bất đắc dĩ đưa hắn xâm nhập vào khu vực dị hỏa thiêu đốt. Thần lực vận chuyển, khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, sâu trong bổn nguyên sinh mệnh truyền đến một trận suy yếu khó nói nên lời, tất cả thần lực của hắn đều bị sinh mệnh thụ hấp thu để giúp hắn chữa thương, chữa trị thiếu hụt bổn nguyên sinh mệnh. Thần lực của hắn bây giờ tuyệt đối không thể sử dụng. Diệp sư huynh, ta có thể, huynh nhanh chóng ổn định thương thế, không nên vọng động thần lực. Long Linh nhẹ giọng nói, thần lực vận chuyển ngăn cản hoàn toàn loại nóng bỏng đó lại, cố gắng để cho Diệp Phàm tránh khỏi bị ngọn lửa dị thường thiêu đốt. Mặc dù thực lực của thần linh mạnh mẽ, nhưng uy hiếp do ngọn lửa kỳ dị thiêu cháy lại là sự thật, Long Linh đã đủ kiên cường, nhưng vẫn cứ bị đốt đến đau đớn, từ lúc nào thần lực của nàng biến mất, nàng sẽ bị đốt thành tro bụi. Tốc độ của Long Linh rất nhanh, Diệp Phàm cũng không tiếp tục vận dụng thần lực, dưới sự bao bọc của Long Dực, hắn thậm chí không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì xảy ra, thần thức của hắn chỉ có thể thông qua sự bảo vệ của Long Linh để tìm hiểu đại khái tình huống, nếu thần thức trực tiếp vượt qua Long Dực thì sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Mặt khác, dù sao hắn cũng ở trong lòng Long Linh, mặc dù bị nữ nhân ôm như vậy có chút không quen, bất quá lúc này, hình như Diệp Phàm cũng không có cách nào khác hơn, thương thế nghiêm trọng như vậy hắn cũng rất ít khi gặp phải. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người ở trong không gian nhỏ hẹp hấp dẫn Long Dực, không tự kìm hãm được có cảm giác mập mờ, cũng may loại tình huống này nhanh chóng kết thúc, cảm giác thiêu đốt biến mất không thấy đâu, Long Linh hoảng loạn mở ra Long Dực. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm. Ha ha, tiểu đạo trích, dám cướp đoạt Hồng Liên nghiệp hỏa của ta, muốn chết. Gầm lên giận dữ, tiếp theo Long Linh còn chưa kịp phản ứng, sau lưng liền bị người đá một cước, cả người không khống chế bay lên, ôm Diệp Phàm hung hăng đập xuống đất. Đồng thời bởi vì lực trùng kích, bờ môi của nàng trực tiếp dán lên miệng Diệp Phàm. Lập tức, Long Linh và Diệp Phàm đều có loại cảm giác không thể nói lên lời. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không kéo dài bao lâu, lúc này cũng không phải lúc để ý tới loại hiểu lầm này. Nụ hôn đầu của Long Linh tuy rằng không còn, đặt ở bình thường, tự nhiên là ý nghĩ rất nhiều. Lúc này, tự nhiên là quan trọng hơn, cho dù người xuất thủ có khả năng đánh lén, Long Linh dù sao cũng vừa mới từ trong lửa lạ bay ra, thần thức còn chưa phóng ra ngoài. Đột nhiên bị người công kích, không kịp trốn tránh cũng rất bình thường. Nhưng cũng giống như vậy, phản ứng của đối phương nhanh như vậy, hơn nữa lực đạo đáng sợ như thế, thực lực kém nhất cũng là cường giả địa vị thần linh đỉnh cấp, thậm chí còn có khả năng trở thành thần linh thiên vị, dù sao người có thể cảm giác được Long Linh cũng chỉ có hạn mà thôi. 2672. Trạng thái của Long Linh bây giờ cực kỳ không xong, sao có thể ở chỗ này tốn thời gian, ngay cả nhìn cũng không nhìn người ra tay, Long Linh mang Diệp Phàm cõng trên lưng. Long Dực lấp lóe, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh về phương xa. Ngược lại Diệp Phàm thấy được người xuất thủ, đây là một nam tử, hơn nữa là một ma linh. Nam tử trông không quá tuấn giật, trên mặt có vết sẹo bắt mắt, ngược lại không giống người hiền lành. Thần linh muốn xóa đi vết sẹo trên người rất đơn giản, vết sẹo trên mặt người này rõ ràng là cố ý lưu lại. Nam tử mặt sẹo kia thấy Long Linh cũng không quay đầu lại, lúc này thần lực vận chuyển, thân hình bắn nhanh về phía Long Linh đuổi theo. Hắn không biết thân phận của Diệp Phàm và Long Linh, nhưng huyết mạch thần thú của Long Linh không thể che giấu được, thần thú và nhân tộc ở vạn tộc thần vực chính là đồ ăn và nô lệ dùng để mua bán. Phàm là có thể có thực lực như thế mà còn có thể một mình hành động bên ngoài thần thú cùng nhân tộc, tất nhiên đó là người tinh thần hội. Tinh thần hội, chính là xưng hô chung của các đại tu sĩ dị tộc ngoại trừ tinh hỏa thần vực ra đối với những tu sĩ dị tộc từng giết tu sĩ dị tộc, hoặc là lựa chọn phản kháng dị tộc nhân, thần thú nô lệ. Đối với tu sĩ của tinh thần hội, chính sách mà dị tộc đưa ra chính là giết không tha, có bao nhiêu giết bấy nhiêu, hơn nữa giết có công. Nam tử mặt sẹo cũng không phải vì chút công lao này, hắn sợ sau khi Long Linh và Diệp Phàm rời khỏi nơi này, sẽ truyền tin tức về nghiệp hỏa Hồng Liên ở đây ra ngoài. Leng keng leng keng leng keng, một đuổi một trốn, tốc độ Long Linh hầu như đến cực hạn, rất nhanh ném nam tử mặt sẹo ở phía sau. Nam tử mặt sẹo sắc mặt khó coi nhìn Long Linh hóa thành một quầng sáng biến mất không thấy đâu nữa, hắn đường đường là thần linh nhất giai thiên vị, lại bị từng vị thần linh vứt bỏ. Phân chia cấp bậc của thiên vị thần cực kỳ đơn giản, tổng cộng có cấp 9, cấp 1 yếu nhất, mạnh nhất trong cấp 9. Phía sau việc phân chia thực lực đơn giản như vậy, đương nhiên là chênh lệch tu vi khổng lồ. Phàm là tu vi sau khi đạt tới cảnh giới thiên vị thần linh, chênh lệch mỗi một giai đều có sự chênh lệch rất lớn so với thực lực giữa các đại cảnh giới. Thiên vị thần linh, thường hay nói đùa như vậy trong đông đảo các tu sĩ. Yêu nghiệt dù có mạnh hơn nữa cũng không tính là gì, có năng lực thì sau khi lên đến thiên vị thần linh vượt cấp khiêu chiến. Bởi vậy có thể thấy được, chênh lệch giữa mỗi một giai cấp của thiên vị thần linh khủng bố cỡ nào. Nhất giai thiên vị thần linh, so với địa vị thần linh cảnh giới thứ ba thì thực lực của tu sĩ thiên vân kiếp cảnh mạnh hơn không được bao nhiêu, nhưng mà một vị thần linh có thể dễ dàng chạy thoát từ trong tay hắn như vậy, còn là một thần thú, vậy thì đã làm cho nam tử mặt sẹo có chút kinh ngạc. Một phen điên cuồng bay lượn, Long Linh bay ra khỏi mảnh trận pháp tự nhiên này, đồng thời bay lượn tới khu vực dày đặc nhất của dãy núi. Sau nửa canh giờ, một con thần thú, cõng theo nhân tộc, một bóng người mặc áo đỏ đã chặn đường đi của Long Linh, ánh mắt mang theo ánh nhìn soi mói, ngươi thuộc về ai? Long Linh cảm thụ được tu vi của đối phương, trong lòng không khỏi trầm xuống, tu vi của người này còn mạnh mẽ hơn nam tử mặt sẹo kia, không thể nghi ngờ trời là thần linh, nhưng lại không biết người này là cấp mấy. Xem ra ngươi không thuộc về bất cứ ai, nói cách khác, các ngươi là tu sĩ hai tộc phản đồ, ta đoán xem, thật trùng hợp, nam tử bị thương nặng kia, tuy tướng mạo khác biệt rất lớn, nhưng chắc các ngươi chính là hai vị đó nhỉ. Khóe miệng nam tử lộ ra một nụ cười đắc ý, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn chút công phu, ở lại đi. Oanh, thần lực vô cùng cuồng bạo phun trào, hóa thành bàn tay khổng lồ chộp về phía Diệp Phàm và Long Linh, Long Linh lập tức lóe lên hai cánh, cả người điên cuồng lui về phía sau, hai tay không ngừng kết ấn, trên sừng rồng màu trắng, đạo tắc hiện ra, tốc độ kết ấn của Long Linh gần như đạt đến cực hạn. Cả đám thần pháp điên cuồng lao về phía cự trường ngập trời. Nhưng sức mạnh của vị thần linh này không phải thứ mà một vị thần linh có thể vượt qua được, thần pháp của Long Linh đã đủ mạnh rồi, đủ nhiều thế nhưng không cách nào dung chuyển được cự trường ngập trời. Diệp Phàm nhìn bàn tay khổng lồ trên bầu trời, thần lực bắt đầu vận chuyển, đây không phải kẻ địch Long Linh có thể chống lại, hắn nhất định phải ra tay, mặc dù trọng thương. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong thần thụ rừng rậm bắn nhanh tới, một quyền nện xuống, khí tức của thiên vị thần linh triển lộ, quyền phong cùng cự trường hung hăng va chạm với nhau. Sau một khắc, khóe miệng bóng đen bay ra tràn ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng thành công ngăn cản cự trưởng ngập trời. Đi, một tiếng hét lớn vang lên, bóng đen phất tay, một dải băng xuất hiện trói chặt lấy Long Linh và Diệp Phàm, tiếp đó bóng đen bùng phát ra khí tức vô cùng khủng bố, trường kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng một kiếm xuống, như muốn khai thiên lập địa. Tiếng nổ cuồng bạo vang tận mây xanh, dùng thời gian đối phương ngăn cản kiếm khí, bóng đen hóa thành quang ảnh lôi kéo Long Linh, Diệp Phàm nhanh chóng rời đi. Cơn bão năng lượng tan đi, người mặc áo đỏ chặn đường nhìn đám người Diệp Phàm biến mất, sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh nói, tinh thần hội của vạn tộc thần vực, phải diệt rồi. Bóng đen hiển nhiên cũng là một cường giả thần linh, thực lực không bằng nam tử mặc huyết y, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, lóe lên mấy cái đã hoàn toàn chui vào sâu trong dãy núi. Long Linh mặc cho đối phương tùy ý mang nàng cùng Diệp Phàm chạy băng băng, một mặt Long Linh sử dụng bí pháp phản vệ đã xuất hiện, thương thế nghiêm trọng bắt đầu lan tràn trong cơ thể nàng. Một mặt khác, bóng đen trước mắt rõ ràng là một nhân loại. Một khắc sau, trước một ngọn núi lớn ở chỗ sâu nhất trong dãy núi, bóng đen dừng lại, lấy ra một miếng ngọc bội dung nhập vào trong núi lớn. Tiếp theo, một cửa đá cực lớn xuất hiện, cửa đá từ từ mở ra. Bóng đen mang theo Diệp Phàm và Long Linh chui thẳng vào trong đó, cửa đá lại đóng lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thương thế của Diệp Phàm dưới sự thẩm thấu của cây sinh mệnh khôi phục không ít, nhưng trước mắt có thể làm cũng chỉ là mở mắt ra. Sơ bộ sử dụng một chút thần thức, nói mấy câu, nếu không để ý thương thế, hắn thật sự có thể chiến đấu, nhưng trước mắt xem ra, bọn họ hẳn là đã đến một chỗ an toàn. Đây là một sơn cốc khá rộng lớn, chung quanh là núi non vây quanh, một tòa đại trận thiên nhiên hoàn toàn bao phủ nơi này. Đại trận tự nhiên bố trí trận pháp đối với người là tốt nhất, chỗ tốt nhất chính là năng lực ẩn nấp cực mạnh. Chỗ này hiển nhiên cũng là một số chỗ ẩn thân của nhân tộc, thần thú, trong sơn cốc có không ít cung điện xen kẽ, cũng có không ít tu sĩ nhân tộc, thần thú đang tu hành, hoặc là nghỉ ngơi, trong những tu sĩ này, có nam có nữ, có lão giả, cũng có cả trẻ nhỏ. Thực lực cũng chênh lệch không nhiều, thần thức của Diệp Phàm không thể bao phủ quá nhiều nơi, đối với nơi này cũng xem không toàn diện, bóng đen mang theo bọn họ rơi vào trên một quảng trường. Hội trưởng, bóng đen hạ xuống, lập tức không ít tu sĩ bay tới, từng người tò mò đánh giá Diệp Phàm và Long Linh. Lúc này bóng đen xoay người nhìn về phía hai người Diệp Phàm, đây là một nữ nhân, dung mạo không tính là tuyệt sắc, bất quá khí tức rất mạnh, trước mắt Diệp Phàm ở trong sơn cốc chưa từng thấy tu sĩ nào mạnh hơn. 2673, An Bình, Tinh Hỏa Thần Vực, khu vực Thanh Long, Đế Diệt. Khu vực Đế vẫn cũng không phải là quá lớn, cộng với rất nhiều địa phương có di chủng thái cổ xuất nhập, tính nguy hiểm cũng cực cao, nhưng có Mạc Viễn, Lôi Xung cùng không ít cường giả thần đế may mắn còn sống sót tọa trấn, tu sĩ hai tộc rất nhanh liền dọn dẹp ra một khu vực rộng lớn để bọn họ nghỉ ngơi. Lúc này, tại khu vực trung tâm, trong một cái thần điện đơn giản. Thế nào rồi? Mạc Viễn sờ trán, có chút tâm lực lao lực nói. Chúng ta ở bên ngoài chờ đợi nửa tháng đã tận lực chờ đợi Diệp Phàm rồi, chỉ có điều Diệp Phàm chưa xuất hiện, đại quân dị tộc đã hoàn toàn chiếm cứ Tinh Hỏa Thần Vực, hội quân Thanh Long Vực, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể quay về đất Đế Vẫn. Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy thở dài một hơi nói, nửa tháng qua, những người có thể trốn vào nơi Đế Vẫn chết đều ở nơi này, nhưng những người khác thì không thể cứu được. Diệp Phàm, Mạc Viễn nhẹ giọng nói, trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng. Mạc tiền bối xin yên tâm, trước mắt đại ca ta vẫn chưa xuất hiện nguy hiểm, hai lượng bạc ký khế ước chủ tớ cùng đại ca, nếu đại ca ta xảy ra chuyện, hai lượng sẽ không chút ảnh hưởng. Diệp Tàn thấy mọi người lo lắng, lúc này chắp tay nói, đại ca ta cũng không phải người thường, cho dù hắn chưa từng tiến vào Đế Vẫn chi địa, ta tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ trở về dẫn dắt chúng ta đánh ra ngoài. Diệp Tàn nói không sai, mặc dù ta không đặc biệt hiểu rõ tiểu tử Diệp Phàm này, nhưng năng lực của tiểu tử này quả thực đáng sợ. Lôi Trùng gật đầu nói rồi quay sang nhìn Mạc Viễn, Mạc sư đệ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta nhất định phải khống chế hoàn toàn Đế Vẫn chi địa, đồng thời thành lập đại trận ở khu vực hồn lực mà Nhiếp tiền bối lưu lại, đối mặt với đại quân dị tộc có thể công kích bất cứ lúc nào. Ta hiểu rồi. Mạc Ly gật nhẹ đầu, tiếp đó nhìn về phía Nhiếp Kinh Thiên, Nhiếp sư đệ, trước mắt đệ tử của chúng ta có bao nhiêu tu sĩ? Nhiếp Kinh Thiên là thống lĩnh phụ trách tiếp đãi đông đảo tu sĩ ở bên ngoài, đồng dạng, Nhiếp Kinh Thiên còn gánh vác trọng trách thống kê tình huống cụ thể của các đại tu sĩ, cốc chủ đan thần cốc Lục Phong Lâm chết trận, thiên huyễn giới châu làm phản cơ hồ làm cho 6 phần thần hồn tu sĩ tinh hỏa thần vực bị hao tổn. Mà trong 4 thành tu sĩ còn lại, có 3 thành rưỡi là chiến sĩ thủ vệ biên cương, những chiến sĩ này không chết trận thì sẽ bị bắt làm tù binh, lần này đại đa số tu sĩ thật sự rút đến Đế Vẫn là tu sĩ thiên đạo thành, còn có một bộ phận là tu sĩ kiếm thần sơn hết sức cứu vãn trong 9 vực. Bất luận là tu sĩ thiên đạo thành hay là tu sĩ cửu vực khác, ít nhiều cũng bị thương, đan dược tự nhiên trở thành đồ vật dễ thương. Đan dược của Nhiếp gia và đan thần cốc tự nhiên là phải lấy ra toàn bộ, trước mắt phân phối đan dược do Nhiếp gia phụ trách. Mạc sư huynh, trước mắt nơi Đế vẫn có 200 triệu tu sĩ, trong đó gần 500 triệu tu sĩ bị hao tổn thần hồn, nhưng cũng may tu sĩ thần đế của cửu vực, tu sĩ thiên vị thần linh cũng tương đối tổn thất không lớn. Nhiếp Kinh Thiên lập tức trả lời, chuyện này còn nhờ có Diệp Tiểu Hữu. Nếu không phải một mình hắn chống lại sự tấn công của lực lượng hủy diệt, e rằng những thần đế như chúng ta sống không nổi. Đám người Độc Cô Lâm Phong ở một bên cảm thán nói. Đám người Lỗ Phương Sơn nghe vậy rối rít gật đầu, Tiết Trường Sinh dùng cửu vực đại bỉ hội tụ toàn bộ bọn họ vào thiên đạo thành, có thể nói là rút củi thật sự dưới đáy nồi, nếu không có Diệp Phàm, có thể đến Đế Vẫn chi địa thần đế tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 người. Mà hiện tại, tất cả thần đế của cửu vực gần như đã an toàn đến được Đế Vẫn còn, có bọn họ. Cho dù dị tộc công phá được hồn lực loạn lạc của Nhiếp nhân thì bọn họ vẫn có thể bảo vệ được Đế Vẫn còn. Chuyện kế tiếp ta sẽ nói với Lôi sư huynh sắp xếp. Mạc Viễn nhìn đông đảo cường giả trong thần điện cao giọng nói, tu sĩ có thể đi vào bên trong thần điện, hoặc là yêu nghiệt đỉnh cấp của hai tộc, hoặc tu vi ít nhất cũng là thiên vị thần linh. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Thái Thượng Nguyệt, Quân Tử Tiếu, Nhiếp Âm Tức. Các tu sĩ yêu nghiệt trẻ tuổi không cần tham gia cuộc chiến bảo vệ ở những nơi Đế Vẫn tiếp theo. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, tu hành, toàn lực tu hành, tương lai của hai tộc nằm trong tay các ngươi. Nói xong, Mạc Viễn nhìn về phía đám người Lôi Trùng, ta cùng Lôi sư huynh thương lượng xong rồi. Lôi sư huynh năm đó đi theo phong chủ tiền bối, biết rất nhiều truyền thừa, việc tu hành của đám người Diệp Tàn liền giao cho Lôi sư huynh phụ trách. Ngoài ra, bọn Nhiếp sư đệ, Lỗ sư đệ, còn có bọn người Nhạc trưởng phụ giúp Lôi sư huynh, toàn lực bồi dưỡng yêu nghiệt tu sĩ hai tộc. Đan Thần Cốc, Nhiếp Gia, Đan Hoàng Điện, Thiên Truyền Khí Tông, các đại tông môn may mắn còn sống sót, tu sĩ toàn lực luyện đan, luyện khí, thiếu tài nguyên có thể báo cáo, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho các ngươi. Các tu sĩ khác theo ta bố trí canh gác, đế vẫn là tỉnh thổ cuối cùng của hai tộc chúng ta, một khi thất thủ nơi này, hai tộc chúng ta sẽ thật sự trở thành thịt cá, mặc cho người ta chém giết, dù thế nào, trước khi Diệp Phàm trở về, chúng ta phải bảo vệ đế vẫn. Các ngươi hiểu chưa, chúng ta minh bạch, đông đảo tu sĩ lúc này cất cao giọng nói. Các vị đạo hữu, sự tình thiên đạo thành biến thành ngày hôm nay, không quá nửa tháng, thế nhưng chúng ta đã mất đi quá nhiều thứ, thậm chí cho tới hiện tại, ta vẫn không thể nào tiếp nhận luân hãm của tinh hỏa thần vực. Nhanh quá, nhanh quá, nhanh đến mức khiến ta nghẹt thở, nhanh đến mức làm ta luống cuống tay chân. Tuy nhiên ta hiểu rõ, chiến đấu phía sau sẽ càng thêm gian khổ, tinh hỏa thần vực còn có vô số đồng đội chờ chúng ta giết ra đế vẫn chi địa. Hiện tại bọn họ đã trở thành thức ăn cho dị tộc, nô lệ, chúng ta, là cứu tinh duy nhất của bọn họ. Tu sĩ hai tộc đã đến thành lũy cuối cùng, chúng ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể tử chiến. Hy vọng chư vị đạo hữu có thể vứt bỏ tất cả tư tâm, toàn lực chiến đấu vì tộc nhân. Mạc Viễn chăm chú nhìn đông đảo tu sĩ quát to, trời phù hộ tộc ta, thịnh bất suy, chiến, đánh, đánh, trời phù hộ tộc ta, thịnh bất suy, chiến, đánh, đánh, trời phù hộ tộc ta, thịnh bất suy, chiến, đánh, đánh, vạn tộc thần vực. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Phàm đã ở trong ngôi sao 10 ngày, 10 ngày nay thân thể hắn đã khôi phục một chút, không có vấn đề gì quá lớn, nhưng muốn chiến đấu trước mắt vẫn chưa thích hợp. Nói đến cũng thú vị, Diệp Phàm vào thiên thương giới được vài chục năm rồi, ngược lại cũng hiếm khi được bình yên 10 ngày. Vì dưỡng thương, mỗi ngày hắn gần như không có việc gì nên lảo đảo đi dạo. Không tu luyện thì hắn cũng không quan tâm tới chuyện của tinh hỏa thần vực. Cũng không phải Diệp Phàm không tim không phổi mà là hiện tại hắn hữu tâm vô lực. Thần tinh truyền âm không có cách nào liên lạc với đám người Diệp Tàn, hiển nhiên bọn họ cách quá xa, truyền âm của thần tinh là có hạn chế về khoảng cách. Trong sơn cốc yên tĩnh, có thiếu nhi không thiếu niên còn nhỏ, những thiếu nhi này rất tò mò về Diệp Phàm mới tới, long linh của bọn họ rất ít người mới tới, vạn tộc thần vực là địa bàn của dị tộc, có thể cứu tu sĩ hai tộc ở đây tiến vào, kỳ thật vô cùng khó khăn. Diệp Phàm và long linh hoàn toàn là may mắn. Vừa vặn gặp được Hoàng Thái khi ra ngoài làm việc. 2674, Hoàng Khinh Nhiên, hội trưởng của tinh thần nơi này, thần linh nhị giai thiên vị, căn cứ lý do thoái thác của tu sĩ nơi này, tuổi trẻ Hoàng Khinh Nhiên đã 1 vạn tuổi. Thiên vị thần linh 1 vạn tuổi, có thể nói thiên tư cực kỳ đáng sợ, mặc dù đặt ở tinh hỏa thần vực, cũng coi là thiên kiêu, huống chi ở khu vực dị tộc thống lĩnh, tu sĩ hai tộc có gông cùng xiềng xích thật lớn. Đại đa số công pháp của bọn hắn do tu sĩ dị tộc truyền thụ, nói không dễ nghe. Tu sĩ dị tộc truyền thụ công pháp bình thường đều là công pháp đỉnh lô, đợi tu sĩ hai tộc tu hành đến trình độ nhất định, sẽ bị dị tộc thải bổ đến chết, từ đó tăng lên thực lực tu sĩ dị tộc. Hoặc là luyện thân thể tu sĩ hai tộc luyện thành thiên tài địa bảo, do đó khi nấu nướng hai tộc có thể giúp cho bọn họ trở thành thuốc bổ vô cùng tốt. Để luyện chế đan dược vô cùng tốt, những lời này nói ra thật tàn khốc, nhưng đây là tình cảnh bi thảm của tu sĩ hai tộc ở dị tộc, bọn họ chính là gia súc của dị tộc nuôi dưỡng. Mà dựa vào loại công pháp này là không có khả năng đạt tới thiên vị thần linh chi cảnh, Hoàng Khinh Nhiên hoặc là đạt được truyền thừa khác, hoặc chính là tự mình cải biến công pháp tu hành đường kinh, tự nghĩ ra tu hành công pháp, như thế mới có thể phá vỡ thiên vị thần linh xiềng xích. Tương tự, những ngày qua Diệp Phàm cũng đại khái hiểu rõ tình huống cơ bản nơi này. Vạn tộc thần vực chính là một thần vực cực kỳ đặc thù, thần vực này không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, nhưng nơi đây lại nối liền các đại thần vực vỡ nát của thiên thương giới. Nơi này là điểm giao hội của vạn tộc tu sĩ. Ở đây, tu sĩ có thể nhìn thấy bất kỳ chủng tộc nào, tương tự, nơi này có giao dịch đặc sắc của mỗi chủng tộc, chân chính nắm trong tay thần vực vạn tộc chính là mấy thương hội đỉnh cấp của các đại tộc. Tinh thần hội là tên gọi chung của tu sĩ dị tộc đối với tất cả tu sĩ phản kháng lại quần thể tu sĩ dị tộc, mỗi vực đều có tinh thần hội, tinh thần sẽ không phải là một chỉnh thể, cũng không phải là một tông môn cụ thể, nó chính là một khái niệm không rõ ràng, Hoàng Khinh Nhiên là hội trưởng của vùng tinh thần này. Đồng dạng ở khu vực khác, cũng có hội trưởng khác. Tu sĩ của thiên vị thần linh xem như là cường giả đứng đầu của tinh thần hội, một khi tu sĩ của tinh thần hội bị bắt, vận mệnh sẽ vô cùng bi thảm, đại đa số sẽ bị rút hồn luyện phách lăng trì mà chết, kết quả tốt nhất cũng chính là lưu lại toàn thây, không tồn tại khả năng sống sót. Thiên thương giới, đối với nhân tộc, thần thú có dục vọng của vài chủng tộc là lớn nhất. Tu La tộc, rất nhiều tu sĩ Tu La tộc đã xem tu sĩ nhân tộc như là một thành viên trong công thức ăn, thậm chí còn có rất nhiều người không vui. Vong Linh tộc, Vong Linh tộc yêu thích hút tinh khí của nhân tộc và thần thú, xem như là một phương thức thức ăn khác thu hoạch. Thiên thần tộc không giống với tu la tộc khát máu, thiên thần tộc có yêu cầu cực cao đối với thức ăn, tu sĩ của thiên thần tộc chỉ ăn tu sĩ hai tộc có tư chất vô cùng tốt. Ngoại trừ ba đại tộc này, thì còn lại chính là một ít tiểu tộc, như cánh của nhân tộc, cổ tộc đối với nhân tộc cũng không có ham muốn thấu xương, nhưng bọn họ yêu thích hành hạ tu sĩ hai tộc, lấy việc này để vui vẻ. Nơi này không thể không nói ma linh cũng sẽ ăn thịt người, nhân tộc đối với bọn hắn chính là chất lượng của tu vi, nhưng ở một phương diện nào đó mà nói, ma linh đối với chuyện này cũng không được yêu thích như vậy. Đại thúc, ta nghe cha bọn họ nói ngươi là từ ngoại giới tới đây, bọn họ một mực nhắc nhở chúng ta, ngoại giới có rất nhiều quái vật ăn thịt người, có phải hay không vậy? Một thiếu nữ đáng yêu ngồi bên cạnh Diệp Phàm, mở to đôi mắt dịu dàng nói, tiểu cô nương mới chỉ 7-8 tuổi, thiên chân vô tà, một đôi mắt trong suốt long lanh, mang theo tò mò nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi ở một bên, nghe vậy đưa tay phải sờ sờ tóc cô gái, phụ thân ngươi nói không sai, thế giới bên ngoài rất đáng sợ, có rất nhiều quái vật ăn thịt người. Ngươi phải nghe lời phụ thân ngươi, tốt nhất cả đời cũng đừng nên đi khỏi sơn cốc này. Cô gái tên là Lục Huynh Giao, tên rất dễ nghe, chính là nữ nhi của một trưởng lão là Tinh Thần Hội, Diệp Phàm và Long Linh bởi vì dịch dung đan, vẫn luôn dùng hình tượng hán tử tang thương và phụ nữ biểu thị. Không phải hai người không tin Tinh Thần Hội, mà là hai người không muốn bại lộ thân phận, hắn không biết người nơi này có xem qua trận pháp hình chiếu của cửu vực đại bỉ hay không, nếu như bọn họ xem qua, biết rõ thân phận hai người bọn họ, không thể thiếu sự đối đãi khác nhau, Diệp Phàm và Long Linh đều không thích như vậy. Sơn cốc yên tĩnh này rất tốt, Diệp Phàm thậm chí không muốn để cho người ở đây đi tham dự chuyện bên ngoài, đi vì hai tộc quật khởi hiến ra sức mạnh của mình. Hắn và Long Linh chỉ là khách qua đường, đợi thương thế hắn khôi phục, hắn sẽ mang theo Long Linh trở lại Tinh Hỏa Thần Vực. Nơi đó mới là nơi bọn họ quy tụ. Thật sao, ta đây liền ở trong tinh thần sơn cốc, hi hi, ta không muốn ra ngoài đâu. Đại thúc, người cũng ở lại chỗ này đi, nơi này rất an toàn, Hoàng Di Khả lợi hại, có nàng, quái vật gì cũng không có biện pháp đi vào tinh thần cốc chúng ta. Lục Huynh Giao nghe vậy liền dịu dàng nói, tiếp theo thần bí bí móc móc từ trong ngực, móc ra một đạo quả, đại thúc, cha ta nói rồi, người bị thương rất nặng, a, đạo quả này gọi về Xuân Thần Linh Quả, trước kia trên người ta có cái gì không thoải mái, chỉ cần ăn đạo quả này, lập tức sẽ tốt rồi. Hi hi, đại thúc, người ăn đi, nhanh chóng khỏe lại. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đạo quả này chỉ có thể coi là thần linh quả kém nhất, đối với tu sĩ hai tộc đang hoạt động ở khu vực dị tộc mà nói. Cho dù một đạo quả cửu phẩm tùy ý cũng là bảo bối, Diệp Phàm đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của đạo quả này đối với Lục Huynh Giao. Lục Huynh Giao là một tiểu cô nương phi thường cởi mở, trong khoảng thời gian này động một chút là tới tìm hắn, cũng coi như là quen thuộc với Diệp Phàm rồi, tiểu hài tử lòng dạ rất tốt, đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất đối với người thân cận của mình, chính là chia sẻ thứ chân quý nhất của mình cho người khác. Thương thế của thúc thúc chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi, đạo quả này ngươi cứ giữ lại. Diệp Phàm cưng chiều sờ đầu Lục Huynh Giao cười nói, đại thúc, có phải ngươi không thích Huynh Giao không? Sao có thể như vậy được? Vậy vì sao ngươi không thu đạo quả Huynh Lục tình của Giao? Lục Huynh Giao nghi ngờ hỏi, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, lập tức thu đạo quả vào trong nhẫn chữ vật. A, thúc thúc thu lễ vật của ngươi, sau này nếu thúc thúc rời khỏi đây, cũng sẽ tặng ngươi một phần lễ vật, đến lúc đó ngươi cũng phải thu. Hi hi, Lục Huynh Giao lúc này hài lòng nở nụ cười, Diệp Phàm nhìn nụ cười của thiếu nữ. Khóe miệng không khỏi cong lên một đường cong, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Lục Huynh Giao, đánh mắt lại đi, thúc thúc tặng ngươi một thứ vô hình. Thứ không nhìn thấy còn có thể tặng sao? Hơn nữa đều không nhìn thấy, tại sao phải nhắm mắt lại? Có thể tặng, thúc thúc nói tặng có thể tặng, nghe lời. Rất nhanh, Lục Huynh Giao nhu thuận nhắm hai mắt trong suốt lại, thần thức của Diệp Phàm lưu chuyển, tiếp theo ngón tay điểm lên trán Lục Huynh Giao, rất nhanh, lộ tuyến tu hành thôn thiên quyết cùng với các loại tinh túy thần pháp. Tâm đắc luyện đan luyện khí, thậm chí cảm ngộ của Diệp Phàm đối với các loại pháp tắc đều bị Diệp Phàm dùng phong ấn pháp tắc phong ấn trong thần niệm. Phần thần niệm này bị Diệp Huynh Giao ấn vào sâu trong linh hồn. 2675, có cái gì đó không thích hợp. Đồng thời, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một viên cửu văn tẩy chất thần đan, thần lực vận chuyển, tẩy chất thần đan hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần theo tay phải của hắn truyền vào trong cơ thể Lục Huynh Giao. Hồi lâu sau, thân thể Lục Huynh Giao bắt đầu xuất hiện một ít tạp chất hôi thối. Được rồi, Diệp Phàm ôn hòa nói, ai nha, thật thúi nha, đại thúc, ngươi làm gì ta vậy? Lục Huynh Giao lúc này ghét bỏ nhíu nhíu cái mũi xinh đẹp, không khỏi dịu dàng nói. Ha ha, trở về tắm rửa đi, về phần thúc thúc đưa ngươi cái gì, về sau ngươi sẽ biết. Diệp Phàm cười nói, Lục Huynh Giao lập tức đứng dậy, đại thúc, ngươi chỉ biết gạt người. Nói xong, Lục Huynh Giao nhảy về phía nhà mình, Sau khi Lục Huynh Giao rời đi, khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi chảy ra một tia máu tươi, âm thầm cười khổ, chưa bao giờ bị thương thành như vậy, 10 ngày rồi, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn vừa rồi truyền những thứ này vào trong thần hồn Lục Huynh Giao, đã xem như tiêu hao thân thể, cho nên không thừa khí lực dùng đi trần quyết đem Lục Huynh Giao làm sạch. Ngươi đúng là hào phóng thật đấy. Một giọng nói kỳ ảo vang lên, tiếp đó là một mùi thơm nức mũi, Long Linh đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Hai người chỉ có một cái sân đơn giản, diện tích tinh thần cốc chiếm diện tích cũng không quá lớn, dù sao tại lãnh địa của dị tộc, có thể tìm được chỗ ẩn thân này đã là cực kỳ không dễ dàng, cho nên cũng không tồn tại thần điện đứng vững khắp nơi như bên ngoài. Nơi này càng giống như là sơn thôn của phàm nhân, bình tĩnh chính là nhịp điệu của tinh thần cốc, có lẽ là vì hoàn cảnh sinh tồn của tu sĩ hai tộc lĩnh vực dị tộc, tu sĩ nơi này có càng nhiều vị nhân tình, không có quá nhiều tu hành giả tàn nhẫn, vô tình. Thời gian 10 ngày, đối với Diệp Phàm mà nói không phải là một giấc ngủ vô nghĩa, hắn có thể cảm giác rõ ràng được tâm cảnh của mình đã được tịnh hóa, loại cảm giác này rất vi diệu. Tốc độ tu hành của hắn rất nhanh, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà ngoại trừ năm đó ở Thiên Vũ Sở Quốc gia, hắn rất ít có cuộc sống yên bình như vậy. Trong lịch trình tu hành của Diệp Phàm, thiếu nhất chính là cuộc sống như vậy. Tu đạo, tu luyện gì không phải nhân sinh nên bình tĩnh không gợn sóng, cũng có oanh oanh liệt liệt. Vươn bàn tay trắng nõn lau sạch máu tươi trên khóe miệng Diệp Phàm hơi kinh ngạc nhìn Long Linh, gương mặt xinh đẹp của Long Linh hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, bọn họ đều cho rằng chúng ta là đạo lữ, ta luôn phải có biểu hiện chứ. Cuộc sống ở đây rất tốt, ta không muốn bởi vì chúng ta tới mà phá hủy sự yên bình ở đây. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, Long Linh cũng giống như hắn nghĩ, bọn họ nhất định phải rời đi, không cần phải để người ở đây hiểu rõ bọn họ quá mức. Thương thế của ngươi sao rồi? Diệp Phàm nhìn hai má Long Linh nhợt nhạt, không khỏi dò hỏi, mặc dù đã dịch dung, nhưng Long Linh cũng không cố ý che giấu vết thương nặng của mình. Đối với tinh thần hội mà nói, hai tu sĩ đồng tộc bị trọng thương rất làm cho người ta yên tâm, chỉ ít bọn họ tạm thời sẽ không nghĩ đến Diệp Phàm và Long Linh có ác ý gì hay không. Long Linh liếc nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt to mê người hiện lên một tia phức tạp, dùng thôn thiên quyết, lực lượng hủy diệt bị ta hấp thu không ít, tin tưởng không bao lâu nữa thương thế của ta sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa tu vi có thể nâng cao một bước. Diệp sư huynh, thôn thiên quyết kia thật sự là do một vị tiền bối nhờ vả ta sao? Tự nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng đó là công pháp của chính ta, ta vì để cho ngươi yên tâm thoải mái nhận lấy môn công pháp truyền thừa này, cho nên nói dối không được. Diệp Phàm lúc này gật đầu nói, âm thầm bất đắc dĩ, Long Linh ra vẻ hiểu lầm điều gì đó. Công pháp này ít nhất cũng là công pháp tu hành cấp thần đế đỉnh cao, thậm chí có thể nói là tiếp cận cấp bậc hỗn độn. Đáng sợ nhất là công pháp này vẫn là công pháp tu hành, mức độ quý giá của công pháp tu hành vượt xa thần pháp, Diệp sư huynh, cảm ơn ngươi. Long sư muội, ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự được người ta nhờ vả, vị tiền bối kia tên là Tử Lôi Tiêu, ngươi có nhận thức không? Tử Lôi Tiêu á, ta chưa từng nghe qua bối phận của đế thần Long ta có liên quan tới một người tên là Tử Lôi Tiêu. Long Linh lắc đầu, đôi mắt câu người nhìn Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm mặt lộ vẻ sầu khổ. Không khỏi che miệng cười khẽ, cho dù thôn thiên quyết này là người khác nhờ vả, chẳng lẽ Long thần tủy kia cũng là người khác nhờ vả sao? Vật này tồn tại niên đại không lâu lắm đâu, Long thần tủy là thứ Diệp Phàm lấy được khi xưa ở chỗ phong chủ, sau khi dùng một phần đã lưu lại một phần cho quả cầu béo. Thời điểm thi đấu chín vực, Diệp Phàm từng cho quả cầu béo, nhưng khiến Diệp Phàm không nghĩ tới chính là quả cầu này lại không có tác dụng với quả cầu béo. Quả cầu béo thuần túy là thiên diễn lôi long, huyết mạch thuần khiết đến mức không thể thuần khiết hơn. Long thần tủy là chí bảo gia tăng huyết mạch rồng của quả cầu béo chính là cao nhất. Cho nên cuối cùng long thần tủy này dừng lại ở trong tay Diệp Phàm, vốn Diệp Phàm định tìm thời gian luyện hóa, tận lực tăng lên một chút cường độ huyết mạch thanh long, lại không muốn gặp phải nhiều chuyện như vậy. Trước đó vài ngày Diệp Phàm có thể hành động tự do, Long Linh lại hôn mê bất tỉnh, sau khi Diệp Phàm quan sát, phát hiện Long Linh sử dụng cấm pháp long tộc, dẫn đến huyết mạch chi lực sụp đổ, cộng thêm thương thế quá nặng, tình huống khẩn cấp vô cùng. Lúc này Diệp Phàm không chút do dự lấy ra Long thần tủy, đánh toàn bộ vào trong cơ thể Long Linh. Huyết mạch rồng của đế thần Long thấp hơn đại diễn lôi long, thanh long có thể nói là thấp hơn một cấp bậc. Sau khi Long Linh đạt được Long thần tủy, huyết mạch chi lực được tăng lên rất nhiều. Có thể nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể Long Linh sẽ trưởng thành thành thanh long. Sau khi Long Linh tỉnh lại, Diệp Phàm liền nói chuyện của Tử Lôi Tiêu cho bọn họ biết, đồng thời truyền thôn thiên quyết cho Long Linh. Ngươi vì cứu ta mà bí quá hóa liều, mạnh mẽ áp chế thương thế, một chút long thần tủy thì tính là cái gì? Ta cứu Diệp sư huynh là biết tầm quan trọng của Diệp sư huynh đối với hai tộc, ta có thể chết, nhưng mà sư huynh không thể chết, cũng không phải bởi vì những thứ khác. Long Linh đột một nói, Câu nói này có chút không minh bạch, Diệp Phàm lập tức đáp, đối với ta mà nói, ngươi có thể vì ta mà làm như vậy, ta tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Ý của ta là, ngươi là vì đại nghĩa nhân tộc, liều mình cứu ta. À, ta cứu ngươi vì đại nghĩa, cho nên dù là ta chết, ta cũng phải bảo vệ sư huynh, không phải, ta không nói sư huynh còn trọng yếu hơn mạng của ta, nha, ta nói mạng của ta không quan trọng bằng sư huynh, ta, ai nha. Nói qua nói lại, bầu không khí giữa hai người càng không đúng, bản thân là một chuyện rất rõ ràng, hết lần này tới lần khác Long Linh sợ Diệp Phàm hiểu lầm muốn giải thích, cái này không giải thích còn được, vừa giải thích, ngược lại còn có ý khác. Long Linh chưa từng gặp qua tình huống quẫn bách như thế, lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay trắng nõn luống cuống chụp vào nhau, cuối cùng đứng lên nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đỏ trở lại trong phòng. Diệp Phàm nhìn Long Linh rời đi, sững sờ, tình huống gì, không phải là ngươi đã cứu ta, ta cũng muốn bảo vệ ngươi sao? Ặc, làm sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng hả? 2676, ban ngày Diệp Phàm đi dạo khắp nơi, buổi tối thì tu hành chữa thương, đương nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói, thương thế chủ yếu của hắn là sinh mệnh thụ để khôi phục, hiệu quả tu hành của hắn cũng giống nhau. Chẳng qua người ngoài cho rằng hắn và Long Linh là đạo lữ, cho nên hai người chỉ có một gian phòng, nếu Diệp Phàm không tu hành, tâm tình khó tránh khỏi táo bạo, dù sao Long Linh cũng không phải là dung chi tục phấn. Thương thế của Long Linh khôi phục rất nhanh, dù sao nàng cũng không giống Diệp Phàm đả thương đến sinh mệnh bổn nguyên như vậy, thân thể Diệp Phàm khôi phục hơi chậm, đây cũng là Diệp Phàm, đổi lại là người khác thì là loại thương thế như Diệp Phàm, sớm đã hết thuốc chữa. Mỗi ngày Lục Huynh Giao đều đến tìm Diệp Phàm, tiểu cô nương này rất thân với Diệp Phàm. Đại thúc, thương thế của ngươi thế nào rồi? Lục Huynh Giao dịu dàng nói. Diệp Phàm nghe thanh âm thanh thúy, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, từ trong phòng đi ra, lại phát hiện ngoài cửa không chỉ có đám người Lục Huynh Giao, Hoàng Khinh Nhiên ở đây. Diệp đạo hữu, hôm qua khi nữ nhi của ta trở về toàn thân ta lấm tấm vết bẩn, ta kiểm tra mới phát hiện nàng bị tẩy tinh phạt tủy. Đan dược tẩy tinh phạt tủy này chân quý cỡ nào, hôm nay đặc biệt đến đây cảm tạ. Một nam tu đi tới trước mặt Diệp Phàm chắp tay nói, trong mắt tràn đầy cảm tạ, người này tên là Lục Chân, chính là phụ thân của Lục Huynh Giao. Trong lòng Diệp Phàm biết chuyện này tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đông đảo tu sĩ tinh thần, dù sao tu hành cảnh giới tu hành của tu sĩ hai tộc trong dị tộc trong lĩnh vực tu hành cực kỳ ác liệt, đừng nói đan dược có thể tẩy tinh phạt tủy, cho dù là đan dược tăng tu vi, đều là bảo bối cực kỳ chân quý. Huynh Giao thấy ta bị thương, cho ta hồi xuân thần quả, một chút đan dược, không đáng nhắc đến. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, tiếp lấy ra một cái bình ngọc, Hoàng Hội, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn bận rộn về chuyện sao trời, ta ngược lại còn chưa từng cảm tạ ngươi đã cứu mạng phu phụ chúng ta, tẩy chất thần đan ta cũng không có bao nhiêu, cái bình này xem như lễ tạ của ta. Nói xong, Diệp Phàm giao bình ngọc cho Hoàng Khinh Nhiên, Hoàng Khinh Nhiên có chút lúng túng khoát tay, Diệp đạo hữu hiểu lầm rồi, lần này ta tới không phải là vì đan dược. Ta biết, khoảng thời gian này ta cũng đã đi dạo một đoạn thời gian, đại khái hiểu được cách làm người của Hoàng Hội trưởng. Ở loại địa phương như vạn tộc thần vực này, nếu không có dạng tu sĩ như Hoàng Hội trưởng, ở đây làm sao có thể sống yên ổn được. Hoàng Hội trưởng, tính mạng phu phụ bọn ta lại quý giá hơn nhiều so với một chút thần đan tẩy chất liệu. Còn xin Hoàng Hội trưởng chớ khách khí, huống hồ những đan dược này có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ tinh thần hội, chỉ có thực lực các ngươi tăng lên mới có thể bảo vệ tốt hơn, không phải sao? Lúc này Diệp Phàm cười nói, hắn tự nhiên không có cho Cửu Văn tẩy chất thần đan, Diệp Phàm đối với hiện trạng của tinh thần hội rất hài lòng, đối với đám người Hoàng Khinh Nhiên cũng có chút tán thành, nhưng tu sĩ trong tinh thần hội có mấy vạn, hắn không thể bảo đảm tất cả mọi người đều là người thiện lương. Cửu Văn thần đan rất lớn chuyện này, hiện tại thực lực của hắn bị hao tổn, không thể tự vệ, tự nhiên minh bạch đạo lý tiền tài không để lộ. Cái này, đa tạ. Hoàng Khinh Nhiên thu lấy đan dược, nụ cười trên mặt lại càng hiền lành, ăn thịt người mềm miệng, lấy đầu ngắn gọn, mặc dù nàng cứu hai người Diệp Phàm không phải giả, nhưng thù lao của tẩy chất thần đan đúng là quá mức phong phú. Có thể tùy ý tặng vật ấy cho bọn họ, xem ra lai lịch hai vợ chồng này rất không bình thường. Diệp đạo hữu, không biết ngươi là người của vạn tộc thần vực nào? Hoàng Khinh Nhiên hiếu kỳ nói, nàng biết một đôi vợ chồng tên là Diệp Tiêu và Long Nguyệt, những người khác lại hoàn toàn không biết, trong khoảng thời gian này nàng xác thực bận rộn sự tình tinh thần hội, không có thời gian tìm hiểu lai lịch của Diệp Phàm và Long Linh. Sau khi mọi chuyện kết thúc một thời gian, nàng vừa vặn biết được chuyện Lục Huynh Giao, hôm nay liền đến nhà thăm viếng. Bọn ta không phải người của thần vực vạn tộc, giọng nói lanh lảnh và thanh thúy vang lên, Long Linh đi ra nói, Hoàng Nhiên nhìn Long Linh, điều nàng nhìn thấy là một nữ tử trung niên tướng mạo không quá xuất chúng, nhưng mà không thể không nói, giọng của Long Linh quả thực chính là âm thanh của thiên âm. Nếu như không nói đến dung mạo của nàng, chỉ cần nghe âm thanh, đều sẽ nghĩ đến giọng nói là một nữ tử khuynh thành tuyệt thế vô song. Chỉ tiếc, Hoàng Nhược Nhiên âm thầm thở dài, tướng mạo sau khi dịch dung của Long Linh quả thật không có chỗ hơn xa vô song tuyệt sắc. Hoàng Nhược Nhiên thật ra không nghĩ tới Diệp Phàm và Long Linh dịch dung, nàng dù sao cũng là cường giả thiên vị thần linh, Diệp Phàm trọng thương, tu vi vạn không còn một, Long Linh biểu hiện ra cũng chỉ là nhân vị thần linh, Hoàng Khinh Nhiên đối với mình vẫn có chút tự tin, hai người này dịch dung làm sao có thể giấu được nàng. Nếu Hoàng Trấn An biết được địa vị của Diệp Phàm, Long Linh ở nhân tộc, thần thú, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía Long Linh chớp chớp đôi mắt mê người, nhưng vẫn không nói nhiều. Diệp Phàm lúc này cười cười, thầm nói, cô nàng này thật là ngốc. Long Linh vội vã nói ra nguyên nhân rất đơn giản, Long Linh là đế thần Long, mà đế thần Long tộc, chưa bao giờ có bất kỳ tộc nhân nào lưu lạc ở bên ngoài thần vực tinh hỏa, Long Linh sợ Diệp Phàm lộ tẩy, cho nên chủ động nói chuyện này. Ồ, vậy các ngươi là? Hoàng Khinh Thiên lúc này nhẹ giọng nói, chúng ta là tu sĩ tinh hỏa thần vực. Diệp Phàm nói thẳng, Hoàng hội trưởng, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, đạo lữ của ta kỳ thật là đế thần Long. Không biết Hoàng hội trưởng có biết cuộc thi đấu cửu vực thời gian trước không? Đoạn thời gian trước đây ta ra ngoài chính là quan tâm đến chuyện này, tộc ta sinh ra một nhân hoàng mới, tin rằng không bao lâu nữa nhân tộc ta sẽ quật khởi lần nữa. Hoàng Khinh Nhiên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, hiển nhiên đối với nhân hoàng mới này phi thường chờ mong. Hoàng hội trưởng nói không sai, chỉ có điều chúng ta bị phản bội, tinh hỏa thần vực đã bị luân hãm, thời điểm ta cùng Long Nguyệt chạy trối chết rơi vào trong vết nứt không gian. Sau khi đi ra liền đi tới vạn tộc thần vực, sau đó bị dị tộc đuổi giết. Sau đó được hội trưởng cứu. Diệp Phàm đơn giản nói, Long Linh ở một ván âm thầm tán thưởng Diệp Phàm thông minh, bởi vì nàng nói chen vào một câu liền hiểu muốn nói gì. Thì ra là thế, Diệp đạo hữu, nếu đã tới tinh thần hội của ta, vậy hãy ở chỗ này dưỡng thương cho tốt. Đúng rồi, hôm qua lúc ta đi ra ngoài lại cứu được một tu sĩ bị trọng thương, trước tiên ta sẽ đi qua bên kia nhìn xem tình hình, nếu ở đây ngươi có gì cần, tìm Lục Chân là được. Hoàng Nhược Nhiên nghe được lời giải thích của Diệp Phàm, phát hiện địa phương mà hai người Diệp Phàm vẫn chưa có gì không đúng chủ động nói, 10 ngày thời gian, nếu Diệp Phàm cùng Long Linh thật sự có vấn đề, nghĩ đến sớm đã bộc phát, cho nên Hoàng Khinh Nhiên đối với bản thân hai người cũng không có quá nhiều cảnh giác. Quan trọng nhất là Diệp Phàm còn đưa cả tẩy chất thần đan ra ngoài, thần vật bực này dùng là hết rồi, nếu là Diệp Phàm, Long Linh là dị tộc dùng khổ nhục kế đưa vào phản đồ, không đáng trả giá lớn như vậy. Lại cứu được một tu sĩ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, trong lòng thầm nghi hoặc, trên mặt ngược lại không biểu hiện quá nhiều, nếu như thế, Hoàng hội trưởng xin cứ giúp. 2677, Hoàng Khinh Nhiên rất nhanh cáo từ rời đi, đám người Lục Chân cũng rời đi theo, ngược lại Lục Huynh Giao vẫn dính chặt Diệp Phàm như trước. Lục nha đầu, người thích dính dáng đại thúc như vậy, chẳng lẽ người thích đại thúc sao? Long Linh trêu ghẹo nói, Lục Huynh Giao thường xuyên đến chỗ bọn họ chơi, Long Linh và nàng cũng rất quen thuộc. Mới không có. Long Tiểu Di, người yên tâm đi, ta sẽ không cướp nam nhân của người. Lục Huynh Giao dịu dàng nói, giống như một người lớn, Long Linh nghe vậy không khỏi mỉm cười, nhưng lại mang theo một chút xấu hổ, gia tộc tiểu hài tử thì biết cái gì, nói bậy, nhưng đại thúc ngươi lại rất khó coi, thoạt nhìn còn có chút lôi thôi, vì sao ngươi lại thích ở chung với đại thúc như vậy? Đại thúc, hương vị trên người rất dễ ngửi, hi hi, chỉ cảm thấy đặc biệt sạch sẽ, hơn nữa đại thúc là người rất tốt, đối với ta vừa ôn hòa, tuy rằng không đẹp trai. Nhưng đại thúc từ nay về sau cũng không phải đạo lữ của ta cảm thấy cùng đại thúc chơi đùa rất vui vẻ là tốt rồi. Lục Huynh Giao trả lời ngay, Diệp Phàm và Long Linh giáp mặt nhìn nhau, dường như đang suy nghĩ gì đó, trên người Diệp Phàm quả thật có chỗ đặc thù, điểm này Long Linh cũng có thể cảm giác được. Nhưng đừng quên, tư chất và huyết mạch của Long Linh đáng sợ tới mức nào, nàng có thể cảm nhận được tiền đề của Diệp Phàm còn là vì nàng biết Diệp Phàm là một nhân vật truyền kỳ. Sự hiểu biết của Lục Huynh Giao đối với Diệp Phàm chính là một đại thúc lôi thôi. Nàng có thể cảm giác trên người Diệp Phàm mùi vị dễ chịu, điều này chứng tỏ một ít vấn đề. Sau khi Diệp Phàm và Lục Huynh Giao tùy ý chơi đùa một phen, Lục Huynh Giao ăn cơm tối ở đây xong liền trở về, Diệp Phàm cũng may mắn nếm được tay nghề của Long Linh, khiến Diệp Phàm không ngờ rằng tay nghề của Long Linh rất tuyệt vời, rất khó tưởng tượng công chúa của đế thần Long sẽ có tài nấu ăn cao siêu như thế. Sau khi Lục Huynh Giao rời đi, Long Linh vung tay đóng cửa phòng lại, trận pháp được mở ra, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu phát sinh thay đổi. Biến thành bộ dáng ban đầu. Khuôn mặt Diệp Phàm cũng bắt đầu thay đổi, khôi phục tướng mạo của mình, ai cũng không thích suốt ngày dùng một bức khuôn mặt khác nhìn người, hiện tại khi không có người ngoài, hai người không cần phải dịch dung. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Phàm mới lựa chọn tu hành mỗi buổi tối, dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng, nam tuấn mỹ, nữ tuyệt sắc, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại không khí ám muội. Diệp sư huynh, lúc trước ở Thiên Đạo Thành, người đã từng dùng đến lực lượng thần văn cực kỳ huyền ảo. Loại lực lượng thần văn này ta đã từng nhìn thấy trong điển tịch trong tộc, thủ đoạn mạnh mẽ nhất năm đó của phong chủ chính là loại lực lượng thần văn này. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã lấy được ngũ hành châu? Long Linh hiếu kỳ nói, hai mắt tinh thuần, nhưng thật ra không có ý khác. Không sai, ta đạt được ngũ hành châu, cũng đã nhận được một chút truyền thừa của phong chủ. Diệp Phàm thản nhiên nói, ngũ hành châu là bảo bối của phong chủ, Diệp Phàm hiểu rất rõ bên trong Thiên Đạo Thành, hắn toàn lực thúc giục ngũ hành châu tất sẽ khiến người khác nhận ra. Người khác Diệp Phàm không biết, nhưng Lôi Xung tất nhiên là biết chuyện trên người hắn có ngũ hành châu. Quả nhiên, sư huynh quả nhiên là người do trời chọn, xem ra từ nơi sâu xa, phong chủ đã chọn xong truyền nhân của mình. Long Linh gật đầu nói, ta cũng sẽ sinh ra cảm giác thân cận với sư huynh, ta vẫn cho rằng là bởi vì thanh long huyết mạch của sư huynh, bây giờ xem ra, ngược lại là ta nghĩ sai rồi, ta hẳn là thân cận với Hồng Mông Thánh Vật. Chỉ giáo cho, không dối gạt sư huynh, thật ra ta là Hồng Mông Đạo Nguyên. Trời sinh đã có cảm giác khác hẳn với Hồng Mông kỳ vật, không chỉ là ở trên người Diệp sư huynh, thật ra ở trên người Diệp quỷ, ta cũng có thể cảm giác được loại thân thích này, nếu ta suy đoán không sai, Diệp quỷ sư huynh cũng có thể có được Hồng Mông thánh vật, đúng không? Long Linh đáp, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, nguyên thể Hồng Mông đạo thể hắn biết, chính là thể chất cực kỳ mạnh mẽ, tuy không tính là vương thể, nhưng tu hành loại thể chất này, có thể chuyển hóa bất cứ thiên địa linh khí phẩm chất nào thành linh khí Hồng Mông để bản thân hấp thu. Tuy tu sĩ như vậy có chiến lực không quá mạnh mẽ, nhưng tốc độ tu hành nhanh đến kinh người, ngay cả tu sĩ mới 200 tuổi đã trở thành thần đế cũng không chừng. Hơn nữa loại thể chất này có sự thân cận trời sinh đối với Hồng Mông thánh vật, phàm là Hồng Mông kỳ bảo chưa được nhận chủ hoặc là thiên địa bảo vật khác, chỉ cần bị tu sĩ loại thể chất này gặp phải, cơ bản không có bất cứ trở ngại gì có thể khiến đối phương nhận chủ. Long Linh bây giờ đã hơn 900 tuổi, nếu Long Linh là loại thể chất này, vì sao hơn 900 năm cũng chỉ là nhân vị thần linh? Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia cổ quái, Long Linh sau khi cảm nhận được nghi hoặc của Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, hơi có chút lúng túng nói, ta không thích tu hành, cho nên, tuy ta đã hơn 900 tuổi, nhưng ta thật sự tốn thời gian hơn trăm năm tu hành. Nói xong, ánh mắt Long Linh có chút né tránh, nói cho cùng, thiên phú của nàng đáng sợ như thế nhưng lại không đủ nỗ lực, có cảm giác phí phạm của trời. Trừ trăm năm tu hành, người khác ngươi đang làm cái gì? Diệp Phàm không nhịn được nói, khiêu vũ, Diệp Phàm lập tức ngạc nhiên, không sai, sư huynh chớ giễu cợt, thật ra ta không thích tu hành, nhưng ta đặc biệt si mê khiêu vũ. Loại si mê này, tựa như đã khắc sâu vào linh hồn ta thường xuyên vô duyên vô cớ khổ sở, giống như ta nên múa vì ai đó, lại không thể múa vì hắn, đột nhiên tiếc nuối, để ta nói không rõ. Có lẽ trong khoảng thời gian này thân cận với Diệp Phàm rất nhiều, Long Linh đã nói ra vài điều trong lòng. Ta biết Diệp sư huynh tất nhiên sẽ cảm thấy ta phá hư tư chất của ta, nhưng ta thật sự không biết tại sao chúng ta sinh ra, nhất định phải đặt tất cả thời gian vào việc tu hành. Ta không cho rằng ngươi đã đạp hỏng tư chất, không có nhân sinh hạ xuống thì nhất định phải tu hành thành thần. Lúc ở phàm giới, ta từng có một hồng nhan tri kỷ, nàng cũng là một nữ tử như Vệ Vũ. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, trong đôi mắt hiện lên một tia tình cảm khó tả, nhất vũ huynh thành, thiên hạ vô tuyệt sắc, vũ của nàng, không ai có thể vượt qua nàng. À, trên đời này cũng có người tu hành không làm việc đàng hoàng như sư muội sao? Long Linh nghe vậy không khỏi nổi lên hứng thú. Ha ha ha, ta cảm thấy đây không phải là không làm chính nghiệp, dưới thiên địa, ngàn vạn đại đạo, ngươi chưa chắc không thể vũ nhập đạo, sư muội, cần gì coi thường bản thân, thích nhảy múa cũng không sai. Diệp Phàm cười nói, vậy cuối cùng cô ấy đâu? Nàng ta, đã chết. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ngồi trên ghế ngọc, trong mắt lóe lên một tia bi thương, vì ta mà chết. Ta lại không tìm được thân xác chuyển thế của nàng. Thật xin lỗi, Long Linh lập tức xin lỗi. Không sao, chỉ là nghe sở thích của ngươi, không khỏi nhớ tới nàng. Nàng tên là Mộng Vũ, một cô gái rất đẹp, đã từng là thị nữ của ta, nhưng nàng lại chết vì ta. Song quyền Diệp Phàm siết chặt, bởi vì thân phận lúc đó của ngươi rất đặc thù, cho nên không thể để ngươi chết đúng không? Cũng giống như giữa chúng ta, Long Linh hiếu kỳ nói, 2678, không phải, nàng khác với ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, trong mắt nàng, không có quá nhiều đại nghĩa, cũng không có quá nhiều tôn nghiêm chủng tộc. Bởi vì ở phàm giới, chỉ có nhân tộc và linh thú chúng ta, những chủng tộc khác rất ít. Trong mắt nàng, chỉ có ta phụ lòng nàng, cho nên, nàng yêu ngươi đúng không, nhất định yêu đến tận xương tủy, mới có thể nguyện ý vì ngươi mà chết. Long Linh nói khẽ, trong lời nói của Mộng Vũ cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Yêu, đúng vậy, yêu, ta sẽ tìm được nàng, đây là vòng cổ nàng tặng cho ta. Diệp Phàm ngây người một hồi, sau đó lấy ra một vòng cổ ngọc thạch màu máu, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương. Tư duy vận chuyển, mọi thứ năm đó như được tái hiện lại, hắn vĩnh viễn không quên được một kiếm mà Hằng Vẫn Thiên Hà đã ngăn cản cho hắn trước giấc mộng của hắn. Công tử, đây là thứ chân quý nhất, báu vật, chân quý nhất, công, tử, mộng vũ thích ngươi, để nó thay thế ta ở bên cạnh ngươi, ngươi. Ngươi phải chăm sóc tốt, bảo, nữ nhân kia cứ như vậy chết trước mặt hắn, loại đau lòng này là áy náy mà cả đời hắn không cách nào xóa nhòa. Hắn không thể đối tốt với nữ nhân luôn yên lặng ở bên cạnh hắn kia, thậm chí gần ngàn năm qua, hắn vẫn chưa từng tìm được nữ nhân đã dâng hiến tất cả cho hắn. Năm đó vòng cổ ngọc thạch đã mang đến truyền thừa thanh long cho Diệp Phàm, càng giúp hắn sở hữu thanh long huyết mạch, vòng cổ dung nhập trái tim hắn, những năm này huyết mạch thanh long của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, Diệp Phàm mới có năng lực lấy ra vật ấy. Mộng Vũ nói vòng cổ thay nàng ở bên cạnh Diệp Phàm, đúng vậy, mấy năm nay vòng cổ ngọc thạch luôn ghi nhớ trong lòng hắn, thật sự trong trái tim Diệp Phàm rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình, nữ nhân của hắn không ít, hắn coi như cũng là hạt giống đa tình. Nhưng Diệp Phàm đa tình cũng trọng tình, bất luận là Tắm Mình, Lạc Tố Tố, Tử Nhứ hay là Mộng Vũ các loại, ở trong lòng Diệp Phàm vẫn cực kỳ trọng yếu. Hắn chưa bao giờ nói mình nhớ nhung chuyện gì, nhớ tới giấc mộng, hắn là một người như vậy, chôn tất cả cảm xúc trong lòng, người ngoài nhìn thấy vĩnh viễn là bầy mưu nghĩ kế, mặt không đổi sắc. Nhưng mà ai lại biết được trái tim tràn ngập lỗ hổng sau lưng nam nhân bình tĩnh này, không phải hắn không tưởng niệm, không phải không có tiếc nuối, không phải là sẽ không đau, chỉ là hắn không thể biểu hiện yếu ớt. Bả vai hắn dựng lên một vùng trời, trời của thiên đế môn, trời của tam giới. Hôm nay nếu không có Long Linh nói đến Vũ, có lẽ hắn cũng sẽ không chủ động đàm luận mộng múa với Long Linh. Vật này là vật truyền thừa linh hồn của đế long nhất tộc, sau khi mỗi tộc nhân có được huyết mạch đế long, ở trong thần hồn đều sẽ ngưng tụ một viên ngọc thạch. Viên ngọc thạch này tương đương với hồn của một tộc nhân, giao ngọc thạch này cho ai, hắn sẽ trở thành nô lệ của người đó. Long Linh kinh ngạc vô cùng nói ra một phen những lời mà Thanh Long năm đó đã nói. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Long Linh trở nên cực kỳ cổ quái, không ngờ nàng lại có cảm ứng với vòng cổ kia, điều này sao có thể, nàng là đế thần Long, là một mạch thần thánh nhất trong số đế Long, trong thần hồn của nàng cũng có ngọc thạch. Loại ngọc thạch này không có khả năng sinh ra cảm ứng với người thứ hai, mà linh hồn của nàng rõ ràng vẫn còn trong ý thức hải, tại sao nàng lại có thể sinh ra cảm ứng với cái vòng cổ này? Điều này tuyệt đối không có khả năng, trừ phi, sắc mặt Long Linh trở nên có chút cổ quái, trừ phi ngọc thạch này xuất từ linh hồn của nàng, hay có thể nói là linh hồn kiếp trước của nàng. Không thể nào, Long Linh thầm nói trong lòng, nàng và Mộng Vũ kia không có quan hệ gì chứ, chuyện này quá hí kịch rồi. Đúng vậy, năm đó Thanh Long tiền bối cũng nói như vậy, vòng cổ ngọc thạch này theo ta từ phàm giới đến thiên thương giới, những năm gần đây, ta vẫn rất rõ ràng, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, ta chưa bao giờ cô đơn. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo cực kỳ trịnh trọng thu hồi vòng cổ ngọc thạch. Diệp sư huynh, có thể cho ta xem qua vòng cổ này một chút không? Long Linh thấp thỏm nói. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi giao cho Long Linh nói, vật này đối với ta rất quan trọng, người chớ có hư hỏng. Ta biết rồi, Long Linh tiếp nhận vòng cổ, hồn lực vận chuyển, rất nhanh, sắc mặt của nàng càng trở nên cổ quái, vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã hấp thu vòng cổ này rồi, linh hồn đồng nguyên, vậy mà thật sự là linh hồn đồng nguyên. Điên cuồng, quá điên cuồng, làm sao bây giờ, ta không phải là mộng múa nữa chứ. Long Linh có chút bối rối, Diệp Phàm thấy Long Linh sắc mặt khó coi, không khỏi nghi hoặc nói, Long sư muội, người không sao chứ? Không, không có gì, chẳng qua là nhìn thấy đá linh hồn của tộc ta, cho nên trong lòng có cảm giác, Mộng Vũ kia cũng là nữ tử đáng thương, có điều Diệp sư huynh chưa bao giờ quên nàng, cũng đúng, cũng chính là may mắn của nàng. Nói xong, Long Linh trả lại vòng cổ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm quý trọng dung nhập vòng cổ vào thân thể, nhẹ giọng nói, nếu chưa gặp được ta, có lẽ nàng sẽ không chết, đâu có may mắn gì. Vì người yêu mà chết, sao lại bất hạnh như vậy? Long Linh có chút hồn mất vía nói, đột ngột phát hiện vẻ mặt của Diệp Phàm nghi ngờ, lập tức chuyển đề tài nói, đúng rồi, Diệp sư huynh, Lục huynh giao kia nói mùi trên người huynh dễ ngửi, sư huynh có kỳ vật hồng mông, tu hành chính là đại đạo căn nguyên, Lục huynh giao tất nhiên là rất mẫn cảm với đại đạo căn nguyên. Ta hoài nghi tư chất Lục huynh giao có thể là song sinh hồn nguyên thể. Song sinh hồn nguyên thể, đây là thể chất gì? Diệp Phàm không khỏi nghi hoặc nói, hắn còn chưa từng nghe qua loại thể chất này. Song sinh hồn nguyên thể, chính là âm dương chi thể, bất quá thuộc tính âm dương của nó ở chỗ linh hồn, có được loại thể chất này tu sĩ, linh hồn phi thường không ổn định, có lưỡng cực hóa, một loại làm thiện, một loại là ác. Hiện tại hồn thể của huynh giao thuộc về dạng thiện lương hồn thể, nhưng một khi bị kích thích rất lớn, sẽ thức tỉnh ác chi hồn thể, đồng dạng, đến lúc đó, song sinh hồn nguyên thể mới có thể triệt để kích phát. Người có được thể chất này phi thường đáng sợ, một mặt là tính cách biến hóa khiến người ta nhìn không thấu, một mặt khác là phương diện tu hành. Thiện chi hồn cực kỳ thân cận với thiên địa đại đạo, đặc biệt là hồng mông bản nguyên đại đạo, nếu nàng ở bên cạnh ngươi trường kỳ, rất có thể sẽ lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo của bản thân. Nhưng ác hồn thì khác, ác hồn có được trực giác chiến đấu đáng sợ nhất, dục vọng hủy diệt cực mạnh, vận dụng bất luận pháp tắc gì đều có thể vô sư tự thông, hơn nữa có thể tạm thời tiến vào thiên địa linh nguyên cảnh, mượn dùng lực lượng thiên địa, chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Long Linh giải thích nói thông tục một chút, thiện chi hồn tu hành là tốt nhất, ác chi hồn chiến đấu. Thiện, ác, Diệp Phàm nhẹ giọng thì thào, cho nên, nếu chưa tao ngộ kích thích quá lớn, nàng sẽ vẫn do hồn phách hiền lành chủ đạo, mà sẽ không thức tỉnh hồn nguyên hai đời đúng không? Trên lý thuyết là như thế, nhưng nhân chi kỳ gặp ai có thể nói rõ ràng. Mà sau khi thức tỉnh xong sinh hồn nguyên thể, tốc độ tu hành của nàng sẽ tăng lên không chỉ gấp trăm lần, đối với nàng tu hành cũng không phải là chuyện xấu. Một cô gái ngây thơ như thế, ta thật sự không đành lòng để nàng thức tỉnh cái gọi là hồn nguyên thể song sinh. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, hai người đang nói chuyện phiếm, đột ngột một tiếng oanh minh cực kỳ kinh khủng vang vọng toàn bộ sơn cốc, tiếp theo, đại trận bao phủ tinh thần cốc bị một trận rung núi chuyển phá toái, tiếng chuông bén nhọn đột ngột vang vọng toàn bộ thiên địa. 2679, chuyện gì đang xảy ra? Long Linh kinh ngạc nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhưng không bay ra khỏi phòng mà lấy ra một cái khăn lụa trói chặt Diệp Phàm. Thần lực vận chuyển, Long Linh trực tiếp vác Diệp Phàm lên trên lưng. Chúng ta không thể đi. Diệp Phàm vội vàng nói, thực lực của ta sắp khôi phục, nếu như bị bắt, ta ở đây, huynh giao bọn họ còn có một chút hy vọng sống, nếu ta không ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Mạng của ngươi còn quan trọng hơn tất cả mọi người trong tộc bọn họ. Không có mệnh của ai quý giá hơn, nếu như vào lúc này ta làm rùa đen rụt đầu, tương lai ta nên lấy cái gì cứu hai tộc. Diệp Phàm lắc đầu, thế nhưng mà, Long Linh lập tức sửng sốt, nàng tình nguyện chiến tử cũng không mang theo Diệp Phàm bỏ trốn mất dạng, dao động cực lớn như thế. Trận pháp tinh thần cốc bị nghiền nát, hiển nhiên dị tộc đã tìm tới nơi này, với sự thông minh của Long Linh và Diệp Phàm, tự nhiên biết chuyện này tất nhiên là do tên tộc nhân mà Hoàng Khinh nghiên cứu về gần đây gây nên. Chỉ có điều làm cho hai người nghi hoặc nhưng lại là vì sao Hoàng Khinh nghiên lại chủ quan như thế. Đừng nghĩ Hoàng Khinh nghiên cứu hai người bọn họ xong cũng không để ý tới họ, nhưng Diệp Phàm và Long Linh trọng thương, hơn nữa trận pháp xung quanh đều có lực ngăn cách, nếu Diệp Phàm và Long Linh là phản đồ, bọn họ cũng rất khó truyền tin ra ngoài. Vậy tu sĩ gần đây mang theo tinh thần hội như thế nào thông chi cho dị tộc? Không có chính xác, Long sư muội, tin tưởng ta đi. Diệp Phàm nghiêm túc nói, nếu bây giờ chúng ta chạy trốn, vô luận là đạo của ngươi hay là đạo của ta, đều không thể viên mãn, chuyện này sẽ trở thành khúc mắc cả đời của chúng ta. Có lẽ bọn họ có thân phận dị tộc là biết được, thậm chí ngay cả sở dĩ bọn họ trăm phương ngàn kế tìm đến tinh thần cốc như thế, đều là bởi vì bọn họ. Ta mặc dù không muốn bỏ lại tu sĩ nơi này, nhưng cũng sẽ không đi chịu chết, chúng ta phải giết chết hai tên dị tộc, dịch dung thành hai tên dị tộc kia. Diệp Phàm không định huyết chiến với dị tộc, không nói đến việc hiện tại hắn vẫn bị thương tích trên người, dễ dàng sử dụng thần lực gây thương tích rất lớn cho bản thân, cho dù hắn là thời kỳ đỉnh phong thì thế nào. Nơi này cũng không phải tinh hỏa thần vực, dị tộc đã biết hắn và Long Linh ở đây, cũng phái ra không biết có bao nhiêu thần linh, huống chi là cường giả cấp thần đế. Giả trang thành dị tộc, như vậy làm sao giả trang? Chúng ta không có huyết mạch chi lực của bọn hắn, dị tộc vừa nhìn đã có thể nhìn ra mánh khóe của chúng ta. Long Linh có chút bất đắc dĩ nói, ngươi, đương nhiên là giả trang không được, vì vậy một hồi trong tinh thần cốc có tu sĩ chết trận, ngươi mau dịch dung thành bộ dáng của nàng, yên tâm, ta có thể giả trang. Diệp Phàm đáp, đến lúc đó ngươi sẽ là tù binh của ta, đúng rồi, tốt nhất là ngươi nên dịch dung thành một nữ tử tư sắc không tệ, như vậy ta sẽ đem ngươi trở thành chiến lợi phẩm của ta cũng phù hợp tình hợp lý. Diệp Phàm nói xong, thần lực vận chuyển, cưỡng ép ngăn chặn thương thế của mình, tiếp theo thân hình lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại hắn không thể toàn lực chiến đấu, tốt nhất là một chút thần lực cũng không nên dùng, nhưng mà rất hiển nhiên, hắn không có điều kiện này. Tinh thần đã xong, nói thật, tinh thần cốc yên tĩnh như thế, Diệp Phàm từ nội tâm phát ra hy vọng tu sĩ nơi này rời xa ngoại giới giết chóc, nhưng, những chuyện này, hắn không cách nào thay đổi, thế giới của tên khốn này, nơi nào có thế ngoại đào nguyên thật sự. Oanh oanh oanh. Tiếng va chạm cuồng bạo vang lên giữa không trung, Diệp Phàm thì như quỷ mị bay vút trong tinh thần cốc, ẩn đạo quyết kết hợp với thần biến thiên huyễn quyết, nếu Diệp Phàm cố tình che giấu thân hình, cho dù là thần đế cũng rất khó phát hiện ra hắn. Tu sĩ dị tộc tiến vào tinh thần cốc cũng không nhiều, đại đa số tu sĩ phụ trách bảo vệ từng lối ra, ý nghĩ dị tộc tự nhiên không để lại một ai. Tinh thần hội ở các nơi ở thiên thương giới, thực lực đều không tính là quá mạnh, dù sao ở địa bàn dị tộc tu hành đến thần đế, hầu như không có bất kỳ khả năng nào, mạnh nhất cũng chính là thiên vị thần linh rồi, mà đối với dị tộc mà nói, thiên vị thần linh cũng coi như là tu sĩ cực kỳ cường đại rồi, nhưng mỗi một thần vực luôn có thể có mấy chục người như vậy. Địa phương mà Hoàng Khinh Nhiên đang ở chiến đấu kịch liệt nhất, ba gã cường giả thiên vị thần linh vây công Hoàng Nhiên một người nhẹ nhàng, thực lực Hoàng Khinh Nhiên rõ ràng so với bất luận người nào trong ba tên thiên vị thần linh này đều yếu hơn, nhưng mà nàng chiến đấu là liều mạng, mà dị tộc chiến đấu thì là bắt người. Giết chóc tỏa ra trước mặt Diệp Phàm, trong đó không thiếu những gương mặt quen thuộc, sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng, tuy hắn ở tại tinh thần cốc chưa đầy một tháng, nhưng hắn vẫn có hảo cảm rất lớn với tu sĩ thuần phát nơi này. Nhìn những tu sĩ bi thảm từng người một chết đi, Diệp Phàm phẫn nộ điên cuồng diễn sinh trong lòng. Xuống tay đều có chút chừng mực, những tu sĩ này chết thì không ăn được rồi, cố gắng bắt sống. Thanh âm của Trương Cuồng đâm vào lỗ tai Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ đang lên tiếng, đây là một người trẻ tuổi, một ma linh. Địa vị của ma linh ở các đại thần vực ở thiên thương giới đều cao hơn các chủng tộc khác, tùy ý một ma linh bình thường, đến những chủng tộc khác đều có ưu đãi cực cao. Ma linh này rất trẻ, năm tháng cũng bất quá hơn 1.000 tuổi, tương tự như Diệp Phàm, bất quá tu vi người này cũng đã đạt đến cảnh giới nhân vị thần linh. Có thể thấy được, thân phận của người này không thấp, tất cả cường giả dị tộc thiên vị thần linh bên cạnh đều nghe hắn điều khiển. Diệp Phàm âm thầm tính toán trong lòng, người này rõ ràng cực kỳ thích hợp đối tượng dịch dung của hắn, nhưng bên cạnh người này có không ít thần linh thiên vị bảo hộ, Diệp Phàm căn bản không có cơ hội động thủ. Cha, đừng giết cha ta, thanh âm quen thuộc vang lên. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía đường phố cách đó không xa, Lục Huynh Giao đang lớn tiếng kêu khóc. Lúc này, trong lòng Diệp Phàm hơi căng thẳng, hắn có thể chịu đựng người khác bị tàn sát, bởi vì bản thân hắn là một người lý trí, cho dù phẫn nộ, hắn cũng biết thực lực của mình không cách nào thay đổi kết cục. Nhưng Lục Huynh Giao thì khác, người thật sự khiến cho Diệp Phàm để tâm chính là tiểu cô nương này, hắn sao có thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương ngây thơ đáng thương này chết thảm trước mặt hắn chứ? Hay cho một đứa nhóc sạch sẽ? Ánh mắt thanh niên ma linh lộ ra một tia hưng phấn như bệnh trạng, thậm chí là một loại dục vọng thú tính. Không nên động thủ làm tổn thương nàng, nữ hài này cứ giao cho ta. Ma linh trẻ tuổi quát to, khóe miệng lộ ra một nụ cười dâm tà, tay phải vung lên, Lục Huynh Giao liền không chịu khống chế bay đến bên cạnh nam tử kia. Thật là đáng yêu nha, nhỏ như vậy, mùi thơm trên người liền mê người như thế, chậc chậc, hay cho một mỹ nhân hạt giống, sau này lớn lên, tất nhiên là yêu tinh hỏa quốc ương dân, chậc chậc. Ta thích nhất tiểu yêu tinh loại này. Nói xong, khóe miệng nam tử càng vui vẻ, tiếp theo thần lực vận chuyển, bay về phía đại viện cách đó không xa. Ma công tử, các ngươi làm việc của mình đi, yên tâm, trong tinh thần cốc này, ngoại trừ vị thần linh kia, các tu sĩ khác đều không hợp với ta, không cần lo lắng cho ta. Ma linh nghe vậy cất cao giọng nói, những lời này của hắn nói không sai, tinh thần xác thực không có người nào có thể khiến hắn kiêng kỵ, huống chi, ma vân từ trước đến nay muốn làm cái gì thì làm cái đó. Các vị thần linh của các tộc nghe vậy hai mặt nhìn nhau, thế nhưng vẫn không có đi theo Ma Vân, thế nhưng có vài vị thần linh lựa chọn tiểu viện của Ma Vân ở cách đây không xa bảo vệ hắn. Đương nhiên, nói cho cùng bọn họ cũng không phải là ma linh, cũng không phải là bảo hộ từ nội tâm của ma linh thiên kiêu, nếu không phải thân phận của Ma Vân đặc thù thì bọn họ căn bản không thèm quan tâm,